Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Trung Kiên sau một khoảng thời gian không có chuyện gửi về cho kênh. Hôm nay Trung Kiên đã gửi tới một câu chuyện rất dài và cũng rất là hay, nên Thuận đành phải chia câu chuyện thành 3 phần. Và tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 của câu chuyện này, kể về cuộc đời của một cô gái vô cùng đáng thương quý vị ạ. Để xem cô gái ấy sẽ phải trải qua điều gì, mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Đây à, cầu phơi tái gái đoạn tang, chim ra ràng gà mái ghẹ. Tiếng cười hề hề đầy thô lỗ của mấy gã bợm nhậu cất lên trong quán thịt chó, nơi gốc đa đầu làng giữa buổi trưa hè. Nhàn, tay xách cái làn thức ăn vừa đi, vừa cúi gằm mặt xuống. Cái áo lụa hoa dính vết mồ hôi thấm từ trên cổ xuống tới tận ngực, làm lộ ra thân hình căng tràn nhựa sống của cô, thu hút những ánh mắt hau háu đang ngồi bên trong. Trời đổ nắng chang chang, Nhàn nhanh chóng đổi theo chiếc nón, chỉ muốn mau chóng trở về để mà nấu cơm cho bà Duyên, mẹ chồng và con bé con đang đợi ở nhà. Nhàn năm nay 30 tuổi, cái tuổi xuân xanh mặn mà phơi phới của một người phụ nữ nông thôn. Tuy nhiên thì số phận của cô thực sự hẩm hiu. Nhàn ở vậy nuôi con, chồng cô là anh Tâm đã chết trong một vụ tai nạn cách đây hơn 3 năm, để lại cô một mình nuôi con bé mít đỏ hòn khi ấy mới được 5 tháng tuổi. Nghe thấy tiếng trêu ghẹo, Nhàn giận đỏ mặt. Cô không đáp lời, thế nhưng con mụ Lan béo chủ quán lại càng được đà, nói lên xéo sắc hùa theo. 3 năm 27 tháng chàng ơi, bao giờ cỏ mọc cho tôi đi lấy chồng? Nhàn quay đầu lại, cái nhìn của cô làm cho mụ Lan và mấy gã kia đang cười cũng phải nín thinh. Cô vốn dĩ là người hiền thục nết na, thế nhưng động vào cái chuyện này của gia đình cô thì mấy kẻ kia quả thực là quá đáng. Cô nhìn mụ Lan nói, cái thứ điếu cày ủy ban. Ồ? Cả đám đàn ông cười phá lên. Con mụ Lan là một con mụ bỏ chồng, mụ cặp kè với không biết bao nhiêu gã đàn ông trong làng, cho nên nghe thấy câu này mụ điên muốn tốc cả váy. Nhàn nói xong thẳng bước, mụ Lan lồng lộn đứng hẳn ra ngoài cửa chỉ tay dãy đành đạch, làm cho bọn đàn ông say xỉn càng bỏ Lan ra mà cười. Cái thứ sát chồng, mày là cái loại sát phu, còn ranh. Nhàn nhếch môi đi thẳng, cô vốn đã quen với điều này. Trước kia khi chưa lấy Tâm thì cô là một trong những người con gái đẹp nhất làng bên. Từ khi Tâm chết đi, rất nhiều người đàn ông ngỏ ý đến với cô, thế nhưng cô đều từ chối. Cũng bởi vì Nhàn thương chồng thương con và thương bà mẹ Duyên mẹ chồng cô lắm. Nói về gia cảnh thì gia đình nhà bà Duyên có hơi phức tạp. Bà đẻ được 3 người con trai là Lão Tính, Gã Tuấn và Tâm là con út và cũng là chồng của Nhàn. Bà Duyên có một mảnh đất rộng cuối làng. Năm xưa khi Tâm và Nhàn lấy nhau, bà có cắt làm 3 phần chia cho 3 thằng con. Thế nhưng vì một số lý do mà anh em lục đục xảy ra xích mích bất hòa với nhau. Bà Duyên ở cùng Tâm và Nhàn, chứ không ở cùng gia đình hai người anh lớn. Là mẹ sinh con ra dứt ruột, bà Duyên biết tính biết nết của từng thằng, cho nên bà thương vợ chồng Tâm Nhàn nhất, cũng là vì lý do cả. Gã Tính thì là dân lô đề cờ bạc ăn chơi, gã Tuấn thì làm nghề hàng thịt, thế nhưng ăn ở với anh em trong gia đình chẳng ra thế nào, thậm chí còn hỗn với mẹ. Chỉ có Tâm là hiền lành, sống nhu mì chịu khó làm ăn hơn cả. Thế nhưng số phận nghiệt ngã lại xảy đến với thằng con mà bà Duyên yêu thương nhất, cho nên cũng từ ấy mà bà hay ốm đau, sinh bệnh. Nhàn về tới nhà thì lúc này cũng đã hơn 11 giờ. Ngôi nhà vắng bóng đàn ông siêu vẹo và sập sệ nằm ở góc lùi sau, xen giữa ngôi nhà khang trang của hai ông anh trai. Trông thấy con mít đang ngồi chơi một mình lem nhem trên sân, bà Duyên ho lụ khụ đứng dậy đi ra, nhìn đứa con dâu mặt buồn rầu rĩ. Hôm nay tầm mệt quá, chưa có cho lợn gà ăn uống. Mẹ Nhàn tranh thủ nấu cơm rồi đặt luôn cái nồi với chỗ bèo kia cho con lợn nái nó ăn. Cố lên, Tết có đồng ra đồng vào. Nhàn thở dài, Cái tên cô là Nhàn nhưng thực ra chẳng có nhàn hạ chút nào cho Kham. Từ khi anh Tâm chết, cô xin làm công nhân đi làm ở công ty may. Hôm qua cô làm ca đêm, sáng nay 5 giờ mới về đến nhà. Ngủ được một chút thì cũng dậy nhanh chóng đi bộ ra tận đường lớn để mà đi chợ đi búa. Chồng đứa con một cô cha lay lắt mà cô rơm rớm nước mắt. Sáng nay cái Mít bị ốm cho nên cô cho nó nghỉ ở nhà không đi trường. Cho nên nhìn thấy nó bẩn lem bẩn nhem, cô lại càng thương. Bữa cơm của ba bà cháu cũng chẳng có gì ngoài đĩa rau muống với cà. May mắn kèm theo đĩa thịt luộc bé tèo teo nhờ vài đồng lương ít ỏi. Cuộc sống của mẹ con Nhàn khốn khó khác hẳn với gia đình Lão Tính và Lão Tuấn. Thế nhưng cô vẫn cố gắng tiết kiệm để vừa nuôi con, vừa nuôi mẹ, chứ trước giờ chẳng một câu than vãn gì. Nhà Nhàn ở làng bên thuộc dạng hoàn cảnh. Bố cô là ông Nhân, đang ở cùng với gia đình cậu em trai, cũng thuộc hộ khó khăn, cho nên đi lấy chồng rồi dù có vất vả, cô cũng chẳng dám kêu ca. Cơm nước xong xuôi, Nhàn cho con ngủ rồi đi ra bờ giếng rửa bát giữa trưa. Khổ, một thân một mình cho nên từ việc lớn đến việc bé, cô đều phải động tay vào cả. Đang lúi húi rửa giữa trời nắng đổ, cái nắng chang chang làm cho từng giọt mồ hôi trên trán trên má thấm ra li ti. Bất ngờ ở chỗ hàng rào cây gai, nơi ranh giới giữa nhà cô và nhà Lão Tuấn, anh chồng có tiếng sột soạt cất lên. Nhàn ngó đầu nhìn thì giật mình đánh thót khi thấy cái đầu của Lão Tuấn đang thò lên mà nhìn cô chăm chú. Nhàn đưa tay xốc cổ áo ấp úng. Bác. Lão Tuấn cười tít mắt. Lão nhìn Nhàn vài giây rồi ngó hẳn đầu sang mà nói bâng quơ. Ngồi ở đây có nắng lắm không? Để anh chui sang đứng che giúp cho nó mát. Bà ngủ chưa? Nhàn khó hiểu. Tự dưng cái lão này xuất hiện đột ngột làm Nhàn như muốn thót tim ra ngoài. Có tuổi rồi mà ăn nói nhiễu sự lắm vấn đề. Lão Tuấn này thực ra là kẻ có tính dâm dê. Từ khi Tâm chết thì Nhàn biết là lão hay để ý Nhàn một cách lạ lắm. Nhưng cô không có nói. Cô tự tốn. Dạ không cần đâu bác. Chưa bác không ngủ đi còn đứng đây làm gì? Bà với cháu ngủ rồi. Lão Tuấn hí hửng. Lão cúi người chui tọt cả sang. Không có chờ đợi gì hơn. Nhàn ái ngại không biết phải nói ra làm sao. Lão đi vòng ra phía sau lưng, đứng che nắng thật rồi, cứ nhìn chằm chằm vào lưng cô, mà vừa đứng vừa nói. Dạo này sang thu sương xuống, thím đi làm có lạnh không? Nhàn đang rửa bát tự nhiên rùng cả mình. Cô đã cố tỏ ra bình thường, thế nhưng cái câu hỏi này của lão làm cô thấy gợn gợn, không biết trả lời ra sao. Trực giác cho cô biết rằng ánh mắt híp kia đang nhìn vào đâu của cô. Cô thu bát đứng thẳng dậy, đi vòng vào trong bếp, thì Lão Tuấn cũng nhanh chóng nhìn ngó rồi chui tọt vào luôn trong đó. Nhàn vừa dè chừng vừa nói. Có gì đâu à, bác sang có chuyện gì? Sao không đi cổng chính mà lại chui bờ rào? Lão Tuấn vẫn đứng đằng sau, bất thình lình lão tiến đến sát, đưa tay đặt vào hông Nhàn khiến Nhàn nổi dựng cả gai ốc. Bỗng. Thím cô đơn lắm đúng không? Nhàn đánh rơi rổ bát, Lão Tuấn định ôm sổ lấy cô từ phía đằng sau, khiến cô rụng rời chân tay. Con chó Mít ngồi ở cuối vườn, nghe thấy tiếng đổ vỡ sủa nhấm nhằng lên. Nhàn vừa định hét nhưng bị lão bịt miệng. Cô kinh sợ giằng tay, quay người đẩy mạnh lão ra thì lão vằn mắt nói. Im nào, bình tĩnh. Nhàn trợn mắt, tình huống này quả thực cô không thể nào tưởng tượng ra được. Cô đẩy mạnh lão ra, chỉ thẳng tay vào mặt. Cảm giác tủi nhục xen lẫn tức giận bốc lên tận đầu, khiến cô thở hồng hộc mà nói không thành tiếng. Ông, chồng tôi, anh Tâm, ông dám đổi bại. Nhàn ơi, có chuyện gì thế con? Có tiếng của bà Duyên trên nhà cất lên. Nhàn định hô lớn, thế nhưng Lão Tuấn bước lùi lại, gượng gạo nghiến răng khi thấy con chó Mít cũng đang gầm gừ phía sau. Mày được, lão, mày được đấy. Từ mai phát quang cái hàng bụi cây kia đi. Tao xây tường rào vào, tao quây kín không trở lại một phân đất. Mày nhớ đấy. Nói xong, lão hừ mạnh một tiếng. Lão đi thẳng ra ngoài, gườm con chó rồi lại chui tót qua hàng rào, chuẩn đi kẻo sợ bà Duyên sẽ đi xuống phát hiện ra. Nhàn tủi nhục, ức muốn phát khóc cả lên. Không thể ngờ, một người anh chồng, một người anh ruột của Tâm lại giở trò sàm sỡ với chính em dâu của mình, trong khi mẹ chồng ở đó và em trai thì mới bốc mộ. Nhàn vừa sợ nhưng cũng vừa không dám nói gì. Cô nhặt từng mảnh vỡ ở dưới đất, nước mắt lan dài giống như đang cố gom lại từng vụn vặt trong tâm hồn mình. Gió từ bên ngoài sân cứ thế thổi vào trong gian bếp tối thui, chật chội. Nhàn ôm mặt mà chỉ biết nấc lên, nghĩ tới chồng sao mà cơ cực quá cho cái phần hồng nhan. Anh Tâm ơi! Tối hôm đó, Nhàn ngồi bên bếp lửa. Cái nồi cám lợn bốc khói nghi ngút. Thế nhưng phải nấu thêm một lúc nữa cho sôi lục bục thì mới có thể để sáng mai cho lợn ăn. Ngày mai cô chuyển ca, sáng mai 6 giờ cô mới đi làm và sẽ có xe ô tô của công ty đón ở bên gốc đa, nơi gần quán thịt chó của mộ Lan Béo. Ngồi một mình nấu cám đến tận hơn 11 giờ khuya. Tiết trời thu đêm se se lạnh khiến cho Nhàn co rúm trong manh áo mỏng dính. Cô dập bếp rồi băng qua khoảng sân đi lên trên ngôi nhà tắt điện tăm tối. Nằm ở bên cạnh, con bé Mít đã ngủ say lắm mà chốc chốc cô lại thở dài nghe đến buồn não nề. Tiếng kim đồng hồ kêu vang trong đêm tành tạch, xen lẫn cả những tiếng gió xào xạc ngoài sân như hòa cùng với nỗi niềm của cô, nhanh chóng đưa cô chìm vào trong giấc ngủ say lúc nào không hay. Vài tiếng sau, Nhàn đang nằm ngủ miên man. Cơn gió mạnh từ ngoài sân thổi lên ù ù, khiến cho cánh cửa sổ bật bung ra, va vào tường nghe đánh cạch một tiếng, làm Nhàn thức giấc. Cô mở mắt. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào nơi cô đang nằm, khiến mọi thứ cứ tối tăm và nhá nhem. Bên ngoài có cơn giông đang vần vũ kéo tới từ đằng xa. Nhàn nhồm dậy uể oải, cô với tay ra khỏi màn định đóng cửa. Thì bỗng, ở nơi góc sân, có bóng một người nào đó chợt đi lướt qua chỗ chuồng gà, khiến Nhàn giật mình. Ai đấy? Thời gian như ngưng lại. Giữa đêm khuya, cái bóng đó lướt vụt qua khiến cho Nhàn lạnh sống lưng. Cô hốt hoảng ngó theo xem có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ, cô tí thì rú lên khi thấy có một người nào đó đang đứng lặng im nhìn cô chằm chằm trong bóng tối. Nhàn sợ hãi. Ai đấy? Giữa nửa đêm, bóng dáng một người đàn ông đứng thủ lù ngoài sân khiến cho Nhàn bất ngờ, sợ muốn vỡ cả tim. Không có tiếng đáp lại từ người kia, Nhàn trợn mắt sợ hãi vì tưởng là trộm. Định hét lên, thế nhưng bỗng nhiên cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì bóp nghẹt, không phát ra thành tiếng. Nơi góc sân đó chợt cất lên tiếng khóc lạnh lẽo. Da gà da vịt Nhàn nổi dựng. Cái tiếng khóc này khiến cho toàn bộ giác quan thứ 6 của cô bị đánh thức, rồi cứ nhìn người đó mà run bần bật cả lên. Người đó từ từ tiến lại gần hơn. Ánh trăng làm hiện ra một cái đầu vỡ toác máu me be bét và một khuôn mặt nát bấy, không còn nhìn rõ, khiến Nhàn sợ muốn ngất xỉu. Bên tai Nhàn có tiếng nói nghe không rõ, vang vẳng. Em ơi, anh về. Anh Tâm. Nhàn như hóa đá. Cái bóng dáng đó dù cho có hóa thành tro, cô cũng có thể nhận ra được đó chính là Tâm, chồng của cô. Thân hình của Tâm vẫn mặc cái áo cộc thun và cái quần tây khi bị tai nạn trước kia. Tâm khóc rấm rức, tiếng khóc nghe kinh dị, rin rít, không phát ra được khỏi cổ. Rồi anh ngẩng hẳn mặt nhìn cô bằng con mắt nát bét, gần rụng ra ngoài. Anh vẫn chưa về được nhà. Nhà sắp gặp họa rồi. Anh thương em. Anh ơi! Nhàn xúc động òa khóc, giọng nói của Tâm nghe rất gần, thế nhưng cảm tưởng như cũng rất xa xăm. Nhàn cố gắng vùng ra thoát khỏi sự kìm hãm vô hình kia mà muốn chạy lao ra ngoài với Tâm. Thế nhưng Tâm chỉ nói vỏn vẹn được một câu, rồi một cơn gió nổi lên khiến anh từ từ tan biến. Bên tai Nhàn cứ văng vẳng tiếng khóc thê thảm, nghẹn ứ. Anh không về được, cứu anh, nhà có họa rồi, họa rồi. Anh Tâm, anh Tâm! Nhàn gào lên, cô mở mắt vùng bật dậy, tung màn mở cửa buồng chạy lao ra ngoài, khiến cho con chó Mích đang nằm ở hiên đứng, không gian hoàn toàn tăm tối. Cô sững sờ xoa xoa vào người mình khi nhận ra mình vừa nằm mơ chứ không hề có chồng mình ở đây. Thế nhưng, cánh cửa sổ buồng cũng đã mở ra từ khi nào. Những ánh chớp xa xa nơi chân trời báo hiệu một cơn mưa rào sắp đến. Có tiếng của bà Duyên ngồi dậy nhìn cô chăm chú, rồi cất lên bằng cái giọng thều thào, vừa nói vừa nấc rụt xịt. Nhạn ơi, thằng Tâm nó chết rồi con. Vào ngủ đi. Sao mày lại gọi nó giữa đêm như thế để làm gì, Nhàn ơi? Khóe mắt Nhàn cay cay. Có lẽ vì cô quá nhớ Tâm cho nên mới mơ mộng rằng Tâm vừa tìm về như vậy. Thế nhưng, hình ảnh của Tâm thật sự vừa đáng sợ, vừa thê thảm. Còn cả những lời anh vừa nói trong giấc mơ kia là gì, Nhàn vẫn chưa định hình được. Nhàn nghĩ tới hình ảnh của Tâm khi chết rồi đứng lặng lẽ một mình. Gió sương kèm theo hơi lạnh cứ thế từng cơn thổi thẳng, làm cho vầng trăng tròn dần dần bị che lấp đi bởi những vần mây đen kéo tới từ xa. Nhàn mông lung, sợ hãi và vô định quay đầu đi vào trong buồng nằm, mà trong đầu tự dưng là bao nhiêu suy nghĩ dấy lên. Cô nhớ tới câu nói của Tâm trong mơ mà tự nghĩ. Cái gì mà anh chưa về được, nhà có họa. Anh Tâm, chuyện gì thế này? Sáng hôm sau, những tiếng gà gáy gọi mặt trời vang lên khắp nơi đường làng ngõ xóm. Cả làng quê thức giấc, sáng sớm lờn vờn sương. Nhàn mở mắt mơ màng rồi lục cục chui ra khỏi giường sau một đêm dài đầy mộng mị. Có tiếng bà Duyên ho lên sù sụ. Bà năm nay đã ngoài 70, dạo này thời tiết thay đổi, kèm theo đau ốm thường xuyên cho nên sức khỏe đi xuống. Trông thấy mẹ nằm mở mắt đờ đẫn, Nhàn định lên tiếng gọi, thế nhưng nghĩ gì cô lại không nói. Cô bước ra ngoài hiên hít sâu một hơi, mà hình ảnh ghê rợn của Tâm đêm qua cứ quẩn quanh trong đầu. Chả là năm xưa bà Duyên đẻ anh Tâm muộn, ấy thế cho nên mặc dù hai người anh lớn là Lão Tính, gã Tuấn năm nay cũng đã đều tuổi đầu năm. Thế nhưng Tâm tuổi nếu còn sống thì mới tầm 34-35 gì đó. Cái cảnh quá phụ trẻ mà mẹ chồng già, con thì nhỏ nó cơ cực. Nhàn cầm cái chổi quét tước sân đằng trước. Ngôi nhà nhỏ siêu vẹo xây từ những năm 80 của thế kỷ trước ra sao, bây giờ vẫn còn nguyên như vậy. Khác hẳn với hai ngôi nhà tầng của hai người anh ruột chồng, hệt như một bức tranh biếm họa. Tiếng chổi nan đang vang lên loẹt xoẹt thì ngoài cổng cất lên cái giọng chua lè chua lẹt. Là giọng của mụ Thơm, vợ Lão Tính, và cũng là chị dâu cả ở trong gia đình, đi sang nói lanh lành lanh lành. Thím dậy à sớm nhỉ? Thế à, bù dậy chưa, mở cổng cho tôi với nào? Nhàn quay đầu nhìn lại, trên tay mụ Thơm là một cái cặp lồng đóng kín, đứng ngó ngó vào sân, không biết là đựng cái gì bên trong. Cô nhanh nhỏ bước ra, trông thấy Nhàn tươi trẻ trong bộ đồ ngủ sộc sạch. Mụ Thơm ớn ẹo rồi bĩu môi, vừa nói vừa nguýt. Gớm, ở quá thì ăn mặc cho nó kín đáo, cứ ở tờ hơ ra để cho đàn ông nó thèm. Rồi đi đánh bờ đánh bụi, bỏ con bỏ mẹ đấy phóng. Tiếng cổng sắt cất lên lạch cạch. Mụ Thơm nói xong rồi nguẩy đít đi thẳng vào bên trong sân. Vẻ đẹp của Nhàn là một cái gai trong mắt của hai bà chị dâu, cũng như những bà phụ nữ sồn sồn xung quanh. Tránh làm sao được khi mà rất nhiều đàn ông để ý tới cô, trong đó có cả chồng của mấy mụ ấy. Bảo sao mà các mụ không ghét. Thế nhưng nào Nhàn có ham gì đâu chứ. Mụ Thơm đi vào trong nhà, mụ sấn vào giường bà Duyên rồi nhanh chóng mở cái cặp lồng phở khói thơm nghi ngút ra, đòn đả nói ngay. Mẹ, mẹ dậy rồi đấy à? Ờ, thế nó chưa nấu gì cho mẹ ăn sao? Đấy, ngủ thì trương thây ra, để mẹ nằm thức bây giờ chưa được ăn uống. May mà con nhớ tới. Mẹ, con mua phở cho mẹ ăn này. Bà Duyên thấy Mộ Sang ậm ờ, bà chống tay ngồi dậy vẻ mặt xanh xao. Có lẽ cả đêm qua bà cũng thức trắng sau khi nhàn mơ thấy Tâm. Con bé Mít đang nằm ở trong buồng nghe thấy phở, tự dưng vùng tỉnh ngồi lên. Nó trèo tót xuống giường mừng rỡ, chạy tới chỗ bà nội và bá Thơm mà cười nói thích thú. À, phở, phở, bá Thơm mua phở. Mụ Thơm khó chịu, mụ quắc mắt nhìn con bé mà nói, khiến cho Nhàn đang ở bên ngoài phải quay đầu nhìn vào. Đi ra để bà ăn, phở cái gì, bảo mẹ mày mua cho. Con bé ngơ ngác nhìn bá, có lẽ nó vẫn chưa đủ lớn khôn để hiểu vì sao mà bá của mình lại nói ra những lời khó nghe. Bà Duyên hỏi sao không mua nhiều hơn cho cả hai mẹ con Nhàn ăn. Mụ Thơm biếu môi một tiếng khiến cho Nhàn phải vội vã đi vào, kéo con ra chỗ khác. Gớm, bù cứ lo hão, nó đi làm đầy tiền. Còn nó thì nó phải chăm chứ, còn đi sang là để chăm bu. Mít, đi ra chỗ khác con, ra mẹ nấu mì tôm. Không, phở, con ăn phở. Con bé Mít mếu máo, Nhàn thở ngắt từng quãng không nhìn mẹ và cũng chẳng nhìn Mụ Thơm mà cứ thế lôi con ra ngoài. Mụ Thơm nhìn theo nói với. Mang cho tôi cái đũa cái thìa lên đây để cho bu còn ăn nữa đấy. Nhàn muốn rớt nước mắt, thực sự ngoài bà Duyên còn đối xử tốt với cô ra thì mẹ con cô thân cô thế cô. Nếu như không phải vì bà Duyên, vì Tâm và vì muốn bé Mít có đủ gia đình hai bên thì cô sẽ lôi nó về ngoại cho xong. Mụ Thơm cầm lấy đôi đũa, mụ gắp phở và cái thìa đưa lên mồm bà Duyên. Thế nhưng bà mồm miệng đắng ngoen ngoét lắc đầu. Thôi, bù không ăn, để đo cho con Mít. Mụ Thơm nịnh nọt. Kìa, con phải đi ra tận nhà Huy Nụ để mua đấy bù đấy. Bù ăn đi cho nóng. Chẳng biết cái nhà nó chăm bù ra kiểu gì mà để bù gầy xanh gầy sao thế này. Nói rồi, mụ ấn cả thìa phở luôn vào mồm mẹ. Mùi phở lợn thơm kèm theo cái bụng đói làm cho bà Duyên cũng theo phản ứng mà há mồm ra. Ở quê hay có kiểu nấu phở lợn bằng thịt vai hoặc thịt thăn xào lăn. Mụ Thơm trông thấy bà Duyên ăn cười rất tươi. Mụ gắp thêm một thìa nữa rồi nhìn bà, tỏ vẻ đầy hiếu thuận, thủ thỉ mà nói. Bù, cái việc lần trước ấy, còn bạn với bù, bù tính sao rồi? Bà Duyên nhai nhẹo nhạo. À, việc gì? À thì là việc lần trước, việc con bàn bu sang tên đất cát ý. Bà Duyên không nói gì, vẻ mặt bà trầm ngâm rồi tiếp tục há miệng ra ăn miếng thứ hai. Mụ Thơm được nước nói thêm. Bu có tuổi rồi, nghe con, giờ tuổi già sức yếu, bu cũng phải hiểu là mình phải dự phòng chứ. Trước đây thì ở bu không ở với vợ chồng con thì bu ở với chú Tâm cũng không sao hết. Bây giờ chú Tâm chú ấy mất lâu rồi, không lẽ bu định để cho mẹ con nó sau này ở? Mẹ con nó là ngoại tộc, con Mít nó là cháu gái, sau này nó lấy chồng là coi như mất. Nghe đến đây, bà Duyên hít sâu một hơi thở ra dài thượt. Đã mấy lần gần đây, mỗi lần vợ chồng Lão Tính Mụ Thơm đi sang chơi với mẹ, lần nào cũng chỉ là cái việc sang tên sổ đỏ, khiến cho bà vừa khó nghĩ lại vừa băn khoăn. Trước đây khi còn ở chung thì cả Lão Tính, cả Tuấn đều nằng nặc ra ở riêng. Bây giờ Tâm chết đi thì lại muốn mẹ sang tên sổ đỏ, vậy thì còn đâu xuất cho Nhàn và con bé Mít. Đã nhiều lần bà Duyên cứ ngồi suy nghĩ nhưng chưa tìm ra giải pháp. Đất của gia đình có hạn, bây giờ sang tên cho Lão Tính thì liệu Lão có đối xử tốt với mẹ con nhà Nhàn hay không? Bà không ăn nữa mà mấp máy môi. Nhưng tao... Mụ Thơm nói nối. Nhưng tao cái gì mà nhưng tao? Bố phải hiểu vấn đề là đất này là đất các cụ, không thể để cho con dâu cháu gái cháu rể ở được. Chúng con cũng không thể nhường nhà cho mẹ con nó. Bây giờ sang tên để Lão Tính, Lão ý tính tiếp. Nếu có ngoan thì sẽ cắt hẳn cho một mẩu vườn, hoặc là cho mẹ con nó một chút tiền về ngoại để mà ở riêng. Để đây là sau này nó bán quách đi, mà chưa nói đến đời con bé Mít đâu. Dằm bữa nửa tháng nữa, nhớ mày con Nhàn nó mà bổ bịch, nó chả bán ngay mà đi theo bổ. Lúc đó con đổ sông đổ biển bù ạ, hối hận không kịp. Bù, cứ nghe con. Nhưng mà tao... Bà Duyên giằng xé tâm can. Quả thực lời của mụ Thơm rất có lý, thế nhưng bà lại có lý riêng của bà với mẹ con Nhàn nữa. Gia đình đứa nào ăn ở thế nào bà đều biết. Bà biết tổng vợ chồng thằng con cả cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng bây giờ Tâm chết rồi, không trông cậy vào chúng nó cũng không được. Mụ Thơm thấy bà Duyên cứ lẩn khẩn, mồm hối thúc liên hồi. Mụ cứ sang tên, sổ đỏ, khiến cho cái đầu mụ mị của bà Duyên lại đau lên nhoi nhói. Khổ quá, nhưng mà tao đã chết đâu. Ở thì đằng nào bú chả, thì... Hả? Mụ Thơm tí thì phọt câu gì đó ra khỏi mồm. Bà Duyên không ăn nữa mà nhăn nhó khó chịu, gạt cái thìa ra bảo mụ để ở cái ghế bên cạnh, rồi cứ đi về nhà đi có gì tính sau. Mụ Thơm biết mình vừa hớ nên không dám nói gì thêm. Mụ vâng vâng dạ dạ, bảo bà cứ suy nghĩ cho kỹ rồi đặt cái cặp lồng ở đó. Nói vài câu quan tâm giả tạo rồi nhanh chóng chuồn mất hút luôn, mặc kệ bà Duyên. Bà Duyên thở dài, lắc lắc đầu bước ra khỏi giường đi ra ngoài hiên. Trông thấy Nhàn đang ngồi bón mì tôm cho con bé Mít mà bà cay cay nơi khóe mắt. Bà vẫy tay lên tiếng. Mít con, lên đây. Lên ăn phở với bà. À, phở, phở. Con bé Mít nghe thấy bà gọi mừng rỡ ra mặt. Nhàn cũng mặc cho nó chạy lên ăn phần của bà, dù chỉ là đồ thừa. Còn cô thì ngồi tự nhiên mỉm cười, ăn nốt bát mì tôm. Vì biết rằng dù sao thì vẫn có bà Duyên thương mẹ con cô. Ăn uống xong xuôi thì cũng gần đến giờ xe của công ty may đến đón ở đoạn đầu thôn. Nhàn nhanh tay sửa soạn. Cô chuẩn bị vài thứ để sẵn ở dưới bếp trưa nay cho mẹ chồng, rồi nhanh chóng đưa cái Mít ra trường mẫu giáo gần đó, kẻo muộn giờ xe đón. Cái Mít hôm nay đã khỏi ốm cho nên có thể đi học trở lại, không cần bà chăm nữa. Ngôi nhà nhỏ sau khi mẹ con Nhàn rời đi thì chỉ còn lại bà Duyên cứ ngồi lủi thả lủi thủi một mình ở trên hiên nhà cùng với con chó và những suy nghĩ cùng những tiếng thở dài. Một lúc sau. Ấy, chị Nhàn, đợi em, đợi em. Nhàn đang rảo bước đi bộ vừa qua đoạn đầu làng thì ở sau lưng cất lên tiếng gọi. Là giọng của cái Phương gần nhà cô làm ở cùng công ty và cũng là một người chị em chơi rất thân với cô. Hôm nay là ngày đạo ca cho nên ai cũng vội và dường như bị thay đổi lịch sinh hoạt, cho nên đứa nào đứa nấy hấp tấp vội vã như nhau. Cái Phương đã có một chồng, hai con. Nó tuy ít tuổi nhưng lấy chồng sớm và may mắn cái số của nó trọn vẹn hạnh phúc hơn Nhàn nhiều lắm. Cái Phương thấy Nhàn mắt thâm quầng, không đáp, nét mặt thoáng buồn. Nó hỏi đêm qua có chuyện gì xảy ra hay sao, làm cho Nhàn lại tự dưng nghĩ tới hình ảnh của chồng đêm qua mà khe khẽ run lên. Cô lắc lắc đầu nói cho nó khỏi để tâm. Không, không có gì, chỉ mất ngủ thôi. Cái Phương dúi một cái bánh rán vào tay Nhàn. Cái cảnh công nhân lại gần nhà nhau, biết Nhàn sống một mình vất vả từ khi chồng chết đến giờ, cho nên là cái Phương nó rất thương cô. Nghĩ đến cảnh chị thân của mình đêm nào cũng gối lẻ chăn đơn, cái Phương bấm bấm tay nghĩ ngợi rồi nói ấp a ấp úng như tỏ ra lấn cấn. Này, chẳng lẽ chị cứ định sống như thế? Em thấy anh tổ trưởng cũng thích chị lắm, sao chị cứ phải cố mãi để mà làm gì? Nhàn phất phất tay im lặng. Quả thực cô có rất nhiều người thích, thế nhưng trước giờ cô chưa từng nghĩ đến những cái chuyện trai gái lung tung. Anh tổ trưởng của Nhàn là anh Lâm, cũng đã một đời vợ nhưng mà ly hôn. Cũng rất nhiều lần Nhàn khốn khổ vì cái đứa vợ cũ của anh ta tìm gặp gây rắc rối vì những lời đồn vượt qua ranh giới của công ty. Thế nên là Nhàn muốn tránh nhắc đến cái chuyện này lắm. Anh Lâm không phải là không tốt, thế nhưng việc anh ly hôn với người phụ nữ kia thì vẫn còn chưa dứt khoát và lắm lý do. Nhàn quá mệt mỏi khi bị rất nhiều người xung quanh gièm pha điều tiếng, rồi sợ có chuyện không hay. Cô biết phận mình như thế nào. Cô chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, chăm lo bé Mít nên người, rồi có đi bước nữa hay không thì bây giờ cô chưa muốn nói chuyện. Chợt. Này, có nhanh lên không? Tao cho đi bộ cả lũ bây giờ. có tiếng ông lái xe công ty gọi to bấm còi ô tô bim bim. Nhàn đang nghĩ lung tung giật mình, rồi hai chị em nhanh chóng chạy lại mà trèo tót lên xe cùng với vài chị em khác đang xô nhau chen lấn. Chiếc xe ô tô lạc lẻ nổ máy, cái Phương ngồi ở bên cạnh, im im được một lúc thì lại liên mồm khuyên chị thế. Thế nhưng cô vẫn không quan tâm. Nó đâu biết được rằng lúc này ánh mắt của Nhàn đang nhìn về một chỗ xa xa, nơi góc ngọn đồi rìa làng. Nơi ấy là nghĩa địa làng và cũng là nơi an nghỉ của một người mà chưa giây phút nào cô quên được. Cô nghẹn ứ ở trong cổ họng. Anh Tâm. Cả ngày hôm đó Nhàn quay cuồng với công việc ở trong xưởng may mặc. Cái tiếng máy khâu dập xoành xoạch xung quanh làm cho cô mệt mỏi quay cuồng, tạm thời quên đi những thứ phải lo âu. 5 giờ chiều là thời gian ca buổi sáng cũng tan. Công ty sẽ nghỉ vài tiếng để thay ca và một lúc nữa sẽ có ca đêm tới để mà tiếp tục vận hành, nối liền liên tục như thế. Chiếc xe ô tô lại chở tốp công nhân chạy ngược về, đỗ ở đầu đường lớn khi trời đã nhá nhem tối. Trông thấy đã hơn 6 giờ chiều, không biết bây giờ cái Mít với bà nội ở nhà đã cơm nước gì chưa, cho nên Nhàn lo ngay ngáy và tự dưng bụng cô có cảm giác gì đó nóng ran. Bình thường cứ đến tầm chiều là bà Duyên sẽ sang trường để đón cháu về. Tuy nhiên thì mấy hôm nay bà không được khỏe, cho nên cô cũng không yên tâm để cho hai bà cháu ở nhà khi mà không có sự xuất hiện của cô. Nhàn với cái Phương chia tay nhau ở trước đường vào nhà, nơi có hai ngôi nhà tầng sáng trưng. Đi lách qua giữa nhà của gia đình Lão Tính, gã Tuấn, thì ngôi nhà cấp 4 lụp sụp vang lên tiếng cái Mít và hình bóng của bà Duyên đang tắm cho nó nơi bờ giếng, làm cho Nhàn thở phào nhẹ nhõm. Cô dúi chiếc bánh rán mà cái Phương cho từ sáng ở trong túi áo. Con bé Mít thích ăn bánh rán giống cô hồi xưa, và hôm nay cũng vừa phát nửa tháng lương, cho nên tâm trạng của cô cũng đã khá hơn. Nhìn thấy hai bà cháu tắm gội, bà Duyên vừa lau người, vừa bế xốc con bé lên, vừa ngân nga hát. Nghĩ bà đã khỏe cho nên Nhàn càng vui. Cô đang định lên tiếng gọi con bé Mít, thế nhưng một tiếng đánh cốp rất to vang lên. Kèm theo đó là một cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt cô, khiến cho cô trợn mắt đứng chết sững như hóa đá. Ôi! À, bà, bà! Một tiếng va đập vang lên lạnh người. Nhàn đang mỉm cười bỗng nhiên đơ lại khi trông thấy cảnh bà Duyên bế cháu. Không biết loáng quáng trượt chân thế nào, ngã ngửa cả bà lẫn cháu đập gáy ra phía đằng sau. Bà Duyên như cây chuối đổ, còn cái Mít nằm đè lên trên. Nhàn thất kinh kêu ầm ĩ, chạy tới. Con chó Mít sủa nhấm nhà nhấm nhặng, và có tiếng của Lão Tính ở trong gian bếp nhà lão gần đó nghe thấy nói to. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi! Cái chuyện gì thế? Có cái chuyện gì thế hả? Nhàn vội chạy lao lại. Lão Tính ngó đầu qua cái gian cửa bếp thông thống ra đằng sau, nhìn thấy bà Duyên đang giật giật trợn trừng trừng con mắt. Hai bà cháu nằm sóng xoài bên bờ giếng. Con bé Mít vừa tắm xong, ngã oạch lấm lem, lật ngồi lên nhìn bà mà mặt cắt không còn giọt máu tái xanh. Nhàn hô to. Ôi các bác ơi, ôi các bác ơi, mẹ bị ngã rồi. Bà Duyên giật giật lên. Đôi mắt của bà hoa lên. Phần gáy đằng sau đau nhói, rồi tất cả chìm trong tăm tối. Có tiếng của nhà Lão Tính mù thơm, Lão Tuấn mù hóa gọi nhau ý ới. Mấy đứa cháu bà Duyên là con của nhà Lão Tính. Lão Tuấn cũng ngó đầu nhìn ra sau nhà, thế nhưng chẳng đứa nào vội chạy sang. Lão Tính vặn mắt lên, vừa chửi vừa mở cổng sau. Tiền sử cha nhà mày, mẹ con mày làm cái gì mà để bà ngã như thế hả? Tiền sử cha nhà mày nữa. Nhàn sợ đến độ chân tay luống cuống co quắp cả lại. Cô mặc kệ con bé Mít, cho nó tự đứng dậy trần truồng lem nhem, rồi run bần bật đưa tay nâng nâng đầu bà Duyên. Một dòng máu đỏ chảy ấm cả bàn tay cô, nhễu từ mũi với mồm bà ra. Nhàn đang sợ hãi không biết phải xử lý ra làm sao hết, thì nghe đánh bốp một phát như trời giáng vào ngay giữa mặt mình. Nhàn ôm đầu mẹ ngã ngửa. Lão Tính sấn sổ tiến lại, chưa cần biết thế nào đáp vả thẳng cái bàn tay to phạc của lão vào giữa mặt cô, làm mọi thứ quay cuồng. Lão Tuấn mù hóa cùng mụ Thơm và mấy đứa cháu kia lúc này cũng chạy lại. Lão Tính đẩy Nhàn ngã ra bên cạnh. Lão đỡ lấy bà Duyên rồi chửi sang sảng. Còn cái lũ nhà kia cũng được đà mà hùa theo. Hai mẹ con chúng mày, có mỗi bà già mà không trông được. Quả này thì tội to. Chúng mày chết với tao. Mụ Thơm cũng nói chêm. Mụ chẳng lo gì cho việc bà Duyên đang chảy máu, mà dùng ngón tay ấn vào trán con bé Mít. Tao nói ngay rồi mà, lớn vào ngần này mà vẫn phải để bà tắm cho. Được cái con mẹ mày đây, đi làm không về sớm, làm cái gì? Đi đánh đĩa ở đâu mà giờ mới chịu mò về? Rồi ơi là rồi. Lão Tuấn im lặng, chứng kiến cái cảnh mẹ con Nhàn bị lăng mạ. Lão, mặc dù không chêm vào, nhưng cũng chẳng can ngăn. Nhàn khóc lóc xả vào bà Duyên nhưng bị mụ Thơm đẩy ra. Mụ Hóa rậm rậm chân quát tháo. Mụ là người duy nhất bảo gọi ngay xe chở bà Duyên đi cấp cứu. Mọi thứ cứ ầm ĩ như là một cái chợ vỡ. Còn bé Mít răng va vào nhau lập cập mếu máo. Bà Duyên mau chóng được đưa đi ra bệnh viện huyện. Một cuộc hội chẩn diễn ra rất nhanh, rồi bà được chuyển đi lên bệnh viện Việt Đức phẫu thuật ngay trong đêm. Nhàn bị cấm cửa ở nhà không cho đi theo. Lão Tính, Lão Tuấn cùng hai bà vợ khăn gói quả mướp lao sổng sộc vào trong nhà Nhàn, bới móc tung tóe đồ của bà Duyên ra, mang vào trong xe để còn kịp đưa bà đi ra Hà Nội. Nhàn như người mất hồn, muốn nói mà không thể nói được. Cô muốn giải thích thì nhưng cũng chẳng có ai muốn nghe cô. Hai mẹ con đứng cạnh nhau mếu máo không biết phải làm sao. Con bé Mít đã hiểu được chuyện. Nó biết vì mình mà bà ngã, cho nên cứ ôm tay mẹ vừa khóc vừa lắc đầu nói rằng nó không cố ý, là bà tự ngã. Cơ mà mẹ nó cũng biết là như thế chứ. Thế nhưng ngay cả mẹ nó cũng làm gì có tiếng nói gì đâu, chỉ biết ngồi xuống ôm con khóc lóc mà thôi. Đêm hôm đó thời gian trôi đi nặng nề và ám ảnh đối với cả hai mẹ con. Nhàn có gọi điện cho gia đình hai anh chị, thế nhưng không một ai bắt máy mà toàn tắt ngang, khiến cho ruột gan cô nóng như lửa đốt. Cô ôm con ngồi phục xuống trước cửa gian chính, nhìn ra bên ngoài bóng tối. Bóng tối bao trùm giống như cuộc đời của cô, chìm trong đen đặc từ khi mà Tâm chết đi vậy. Hai ngày sau, có tiếng chiếc điện thoại đen trắng của Nhàn cất lên. Cô đang nấu cơm, thấy đó là Lão Tuấn gọi thì vội vàng nghe máy. Hai ngày hôm nay Nhàn nghỉ không đi làm, cô cứ túc trực ở nhà loanh quanh, thì cuối cùng Lão Tuấn đang ở trên Hà Nội cũng gọi lại cho cô. Alo. Nhàn run bần bật. Ở đầu bên kia là giọng Lão Tuấn, vừa đều vừa khinh khỉnh cất lên. Mày phúc tổ cho nhà mày nhá, bà qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà... Những lời tiếp theo của lão làm Nhàn như rụng rời. Những tưởng bà Duyên qua cơn nguy kịch sẽ là niềm vui, thế nhưng sau đó lại làm cho cô muốn ngồi phịch xuống luôn. Chi phí hơn 100 triệu, mày phải lo đấy. Nhàn trợn mắt, bà Duyên phải mổ sọ não nhưng may mắn làm sao đã được cứu sống. Thế nhưng chi phí hết hơn 100 triệu và Lão Tính, Lão Tuấn ép Nhàn phải chi trả toàn bộ chi phí cho mẹ, chứ hai lão sẽ chỉ ứng chứ không hộ. Nhàn run lên bần bật. Sao ạ? Hơn 100 triệu. Ôi dồi ôi, em lấy tiền đâu ra ạ? Lão Tuấn gằn giọng. Không đủ cũng phải đủ. Đứa nào làm ngã mẹ hả? Bà ở với mẹ con mày chứ chúng tao có ở đâu. Không đủ thì tự tìm cách đi. Lão Tính, lão đang điên lắm. Cẩn thận quả này về lão chém mày chết. Tự lo liệu lấy. Nhàn tắt máy khóc muốn cạn nước mắt. Tại sao cuộc đời của cô nó cứ khốn nạn đen đủi đến như vậy, chẳng hề có được một phút giây nào bình yên. Một thân cô nuôi mẹ, nuôi con, nào có tiền bạc tích trữ gì đâu. Cô mở tủ ra đếm đếm mấy đồng tiết kiệm, được hơn 20 triệu bạc. Số tiền này cô tích góp dành dụm suốt mấy năm chứ không phải đơn giản. Thôi thì quả này ra đi bằng hết. Nghĩ tới hơn 100, mà cô buông thõng. Độ một tuần sau, chiếc xe cứu thương chở bà Duyên về trước cửa. Sự xì xào của hàng xóm xung quanh của mọi người. Nhàn hôm đó đứng đợi mẹ ở cổng từ sớm. Thế nhưng xe không đưa bà Duyên vào nhà Nhàn, mà là đỗ ở trước cửa nhà Lão Tính, rồi họ khênh bà vào trong đó. Bà Duyên đầu bị cạo trọc, một đường vằn vẹt khâu như con rết chảy ngang trên sọ mắt nhắm tịt, gầy guộc, làm cho ai nấy bùn rùn tay chân. Lão Tính, Lão Tuấn cũng xuống xe. Bà Duyên được đưa vào nằm ở trên chiếc giường trong gian bếp. Nhà Lão Tính là nhà ống khép kín. Ở trong gian bếp có một chiếc giường nghỉ tạm cho khách. Cho nên Lão nhìn rồi bảo họ đặt bà nằm ở trên ấy luôn. Gia đình nhà Lão Tính có 3 đứa con. Nhà Lão Tuấn thì 2 đứa, tuy nhiên chúng nó đều đã lớn chứ không bé xíu như con bé Mít. Thế nhưng chỉ duy nhất cái Mít là ngồi ở bên cạnh bà khóc lóc. Mấy đứa kia ái ngại, chúng nó nhìn bà Duyên thấy sợ rồi cũng mau chóng mà lùi đi luôn, chẳng dám ngó ngàng. Lão Tính không quan tâm đến sự có mặt của hàng xóm xung quanh mà bắt Nhàn ngồi xuống nói hầm hầm. Lão nói mà chẳng để cho Nhàn một chút thể diện, chẳng để tâm người ta nhìn vào, còn Nhàn chỉ biết cúi đầu. Giờ tao bảo như thế này, từ giờ tao chăm mẹ, mẹ con mày vẫn ở bên kia nhưng mày sẽ phải sang nuôi mẹ thường xuyên. Chi phí điều trị tao với thằng Tuấn đã ứng ra, mày lo liệu đưa cho tao sớm, còn bà thì chắc liệt nửa người rồi, không có di chuyển được. Cái tội này tao tạm thời chưa tính, để bao giờ bà tỉnh lại thì lúc ấy tao mới bàn. Tạm thời là như thế đã. Còn về đất cát mày đang ở, cứ xác định là không có khả năng bán. Mày không có một đồng một cắc từ ấy. Nhàn lặng im không dám cãi. Mọi lời trách móc, mọi lời đổ lỗi không chỉ gia đình Lão Tính, Lão Tuấn hất hết sang cô, mà ngay cả những người xung quanh cũng chỉ chiết theo. Cơ mà sao tự dưng Lão lại nói đến chuyện đất cát để mà làm gì? Cô ngồi lặng im tiến lại bên cạnh, bóp chân bóp tay cho bà Duyên. Chẳng biết bà có nghe thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình không? Thế nhưng khóe mắt của bà khi ấy chảy ra một dòng nước mắt. Đêm hôm đó là đêm đầu tiên bà Duyên được đưa về nhà từ sau cú ngã. Nghe tin bà Duyên về thì hàng xóm láng giềng, bà con họ hàng khắp nơi kéo tới chơi, cho tiền, cho quà, hỏi thăm sức khỏe rất đông. Những chiếc phong bì mặc nhiên được vợ chồng Lão Tính cầm thay cho bà Duyên. Mặc dù trước nay Lão không nuôi mẹ, chi phí điều trị cho bà thì Nhàn cũng sẽ phải trả. Tuy nhiên thì bây giờ bà Duyên đang nằm ở nhà Lão, nên là Lão sẽ cầm hết. Vợ chồng Lão cứ mỗi lúc cầm tiền lại vờ vờ vịt vịt, nói bằng cái giọng như là thương mẹ lắm. Vợ chồng Lão Tuấn mụ hóa biết tỏng, thế nhưng Lão Tính là anh đã hớt tay trên, cho nên để trong bụng không thể nói ra nói vào. Ồn ào đến tận hơn 11 giờ đêm thì người ta cũng ra về. Lúc này mẹ con Nhàn vẫn túc trực bên cạnh bà Duyên, còn Lão Tính hí húi ở trên tầng, cất phong bì mãi mới chịu đi xuống, để mà phân công, phân phó việc cho từng nhà, từng đứa. Lão Tính vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Tất cả im bặt sau tiếng e hèm đó. Bây giờ chỉ còn mẹ con Nhàn, vợ chồng Lão Tuấn mụ hóa cùng mụ Thơm vợ Lão mà thôi. Mấy đứa cháu kia đã đi ngủ từ lâu. Lão Tính đứng chống tay, Lão nhìn rồi gật gật nói. Chuyện thì đã như thế. Bây giờ trước mắt bà không thể tự chăm lo cho mình được, nên là con cháu sẽ phải thay nhau chăm. Mẹ con Nhàn tội to cho nên túc trực tại đây. Vợ chồng thằng Tuấn chăm 24/6, nhà tao chăm 357, còn chủ nhật thì là cái Nhàn cả. Nói gì thì nói, cứ phải phân công rõ ràng cho khỏi tị nạnh. Tối nay thì cái Nhàn ngủ với bà, nhà tao với thằng Tuấn vất vả mấy ngày rồi cho nên mày chăm bà đi cho biết. Mụ Thoa, mụ Hóa nhăn nhó. Trước giờ mấy mụ đã chăm mẹ bao giờ đâu, bây giờ nghe phải chăm. Đã thế bà còn nằm một chỗ thì ái ngại nhìn nhau. Cơ mà ai cũng biết là sẽ dồn hết sang cho Nhàn chứ chẳng mụ nào chăm đâu. Bà Duyên tự dưng thở dài một tiếng, tuy nhiên vẫn nhắm mắt. Vợ chồng Lão Tuấn ra về, bỏ lại Nhàn và con bé Mít lúc này vẫn ngồi cạnh bà, không biết phải xử trí thế nào. Lão Tính tắt điện. Bếp thì chỉ có một giường, mẹ con mày trải chiếu dưới đất hay là nằm với bà thì cả hai đứa tự lo. Đêm là bà hay buồn đái thì đóng bỉm cho bà chứ không phải thay. Đấy, mấy đêm ở Hà Nội bọn tao toàn phải như thế. Bây giờ cho mẹ con mày được nếm trải hết. Nhàn lặng im không nói. Cả ngôi nhà Láo Tính chìm vào trong bóng tối lờ mờ, trước cả khi cô đưa ra quyết định sẽ nằm cạnh mẹ hay là trải chiếu nằm trên nền gạch. Mọi thứ cô đều không thể quyết định mà như bị áp đặt. Cô đi ra mở cửa sau, bảo con bé biết ngồi đợi rồi về nhà ôm lên một đùm chăn gối. Đêm nay, hai mẹ con đành nằm ở dưới đất để trông nom, chứ không có dám ngủ cạnh vì giường của bà chật lắm. Nhìn cảnh bà nội đầu bị cạo chọc lốc, khuôn mặt hốc hác mà con bé mít nó khóc sưng cả mắt. Nó thương bà lắm, chứ không có sợ như mấy đứa lớn con, Lão Tuấn, Lão Kỳ Tính kia. Hai mẹ con Nhàn nằm ở giữa phòng bếp nhà Lão Tính, co ro với nhau. Cái mùi ngai ngái, khăm khẩm của thuốc men, của người già, kèm theo cái mùi mắm muối, làm cho con bé nó cứ lật dọc lật ngang, phần vì lạ nhà, phần vì nó bẩn thỉu lộn xộn quá. Ánh trăng lạnh của đêm mùa thu luồn qua khe cửa chiếu vào bên trong, vừa âm u vừa buồn man mác. Nhàn mệt mỏi nằm ôm con ngủ thiếp đi sau mấy ngày xác xơ lúc nào không hay, mà trong đầu là những suy nghĩ quẩn quanh. Có lẽ từ đây, cuộc đời cô và cái mít lại càng chìm vào trong những tháng ngày tối tăm. Cô muốn hét lên nhưng không thể. Cái số cô nó vậy thì âu cô cũng đành phải chịu vậy. Nhàn nén một tiếng thở dài thườn thượt, bất lực. Thấm thoát thời gian trôi nhanh như một cơn gió. Năm ấy là năm 2013, và cũng đã 3 năm trôi qua từ cái ngày xảy ra tai nạn của bà Duyên, cuộc sống đã có nhiều đổi thay. Cái mít cũng đã lớn hơn, nó đã học cấp 1 và hai đứa con lớn của Lão Tính, Lão Tuấn cũng đã lập gia đình. Lấy vợ lấy chồng, và vợ chồng hai lão cũng đã lên ông lên bà cả. Đằng đó bà Duyên nằm một chỗ suốt nửa năm thì mới có thể cử động một nửa thân người, nhưng vẫn nằm một chỗ. Mọi thứ sinh hoạt của bà Duyên, từ ỉa đái tắm rửa đều do một tay Nhàn đi sang để mà chăm lo, chứ mụ Thơm, mụ Hóa chịu không có dám chăm. Khuôn mặt Nhàn sau 3 năm càng tiểu tụy hơn, số tiền 80 triệu chi phí mổ còn hụt, Nhàn cắn răng mượn thằng Nam em ruột mình ở bên nhà ngoại. Thế nhưng đến nay chưa đủ khả năng để trả. Bà Duyên cũng không thể nói được từ thời điểm ấy. Tuy nhiên thì sau một thời gian dài, Nhàn cố gắng giúp mẹ phục hồi chức năng, thì bà cũng đã có thể cử động hoàn toàn, tự ngồi dậy, tự bước đi lững thững từng bước lê lê. Phải nói là sự hồi phục này của bà Duyên là thần kỳ, như có phép màu xảy ra. Thế nhưng cũng có một dạo bà nằm lâu quá, khiến cho lưng và mông bị hoại tử nhão nhát hết cả ra, phải tiêm bao nhiêu là thuốc kháng sinh thì mới có thể lành lại nhăn nhúm. Cái đầu trọc của bà tóc cũng đã mọc dần dài ra lưa thưa, nhưng trông kỳ dị lắm. Bà Duyên hay ngồi ở sau nhà Lão Tính chỗ gian cửa bếp đờ đẫn. Bà nhìn về phía ngôi nhà cũ của mình, im lặng đầy tâm sự, nhưng cũng chẳng bao giờ bà nói ra được lời nào. Nhàn! Con Nhàn đâu? Ra tao bảo! Có tiếng của mụ Thơm vang lên trước cổng. Nhàn đang chổng mông thổi cơm dưới bếp nhà mình, mặt mũi nhỏ nhem, ngó đầu ra thì thấy mụ tay xách nách mang. Nhàn mở cổng thấy mụ có vẻ sắp đi đâu. Bây giờ đang là chiều tối cho nên Nhàn hơi ngạc nhiên, thì mụ Thơm vội nói. Nhà tao với nhà thằng Tuấn đi lễ chùa mấy bữa, mày ở nhà chăm mẹ cho cẩn thận, hai hôm nữa tao mới về biết chưa. Nhàn ngó ngó đầu thì thấy chiếc xe ô tô 29 chỗ đang đứng ở đầu đường thông ra. Hai cái nhà này có theo một bà thầy gì đó ở ngoài thị trấn, năng đi chùa đi lễ lắm. Tuy nhiên thì mẹ ở nhà bỏ bê chẳng thèm coi sóc. Nhàn thở hắt. Chẳng cần phải mụ Thơm bảo thì tí cô cũng lên với bà Duyên để mà bóp chân bóp tay. 3 năm nay việc chăm sóc bà Duyên mỗi ngày, cô vốn đã quen. Cô ở đây như con sen con ở, bị đối xử tệ bạc nhưng cũng chẳng dám cãi lại nửa câu, chẳng dám đấu tranh, mọi thứ cứ dồn lên vai. Nhàn gật gật đầu rồi mụ Thơm ngoảy đít quay đi về phía chiếc xe, nơi có khá nhiều người ngồi trên và cả Lão Tính, Lão Tuấn, mụ Hóa đang chờ. Dạo gần đây Nhàn đi làm buổi được buổi cái, cũng chỉ vì vừa nuôi con vừa chăm mẹ chồng, cho nên khả năng sắp tới người ta cũng sẽ cho cô nghỉ việc, chứ không thể bám trụ được ở công ty, may vốn bận bịu. Nhàn đi lên nhà lão Tính thì thấy cái Toàn, con gái lão đang ngồi cho con Ti gác chân lên ghế. Cái Toàn là con gái cả của lão, nó vừa hết ở cữ cho nên độ này về nhà mẹ đẻ ở, chứ không ở bên nhà chồng. Thằng thứ hai là thằng Tuyến đã đi làm ở xa, lâu lâu mới về. Đứa thứ ba là cái Thu thì đang đi học. Sinh viên ở trên Hà Nội thôi thì cũng chẳng trông nhờ gì được ở chúng nó luôn. Thấy Nhàn đi vào, cái Toàn không thèm hỏi lấy một câu. Mặc dù là thím của nó, thế nhưng trong đầu chúng nó mặc định Nhàn chỉ là người thừa trong họ, là ô xin cho bà nội không hơn không kém. Nó nói: "Bà vừa ỉa ra giường đấy, nhanh nhanh, không thối lắm, không chịu được đâu." Nhàn đi thẳng vào bên trong, trông thấy mẹ đang nằm ở trong gian bếp. Một mùi thối khắm xộc lên, có lẽ bà Duyên ị ra quần, đúng lúc mà xe đến đón. Cho nên mụ Thơm mặc kệ mà sức nước hoa vào người, đi xuống gọi Nhàn. Bà Duyên nằm mở mắt trừng trừng. Độ 2-3 tuần nay bà chỉ nằm mà không ngồi dậy được, cho nên Nhàn lại phải bế bà lên cái xe lăn, đẩy đi vào trong nhà tắm, nhà vệ sinh. Đã mấy bận bà Duyên đang bình thường thì bị lên cơn động kinh. Bà sùi cả bọt mép, có lẽ là do ảnh hưởng của não bộ sau cú va đập, cho nên càng lúc bà càng lú lẫn, ốm yếu. Nhàn rửa ráy cho mẹ xong xuôi thì chạy về quấy cho bà Duyên tí cháo. Đêm nay cô sẽ lại ngủ cùng mẹ, còn con bé Mít cô đã rèn cho tự lập, có thể ngủ ở nhà trông nhà và học bài. Màn đêm trôi đi trong im lặng. Nhàn nằm ở bên cạnh bà Duyên thở dài, giải bày tâm sự, thế nhưng chẳng biết là bà có nghe được hay không. Bà vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà từ lúc Nhàn qua. Nhàn đã quen với kiểu bà Duyên như vậy, cho nên không lấy làm lạ, không sợ mà cứ nằm nói chuyện với lẩm nhẩm ở trong bóng tối. Một lúc sau, bỗng Nhàn đang thiêu thiêu ngủ giật mình mở mắt, có tiếng bàn tay của bà Duyên vỗ vào mặt giường giữa đêm, làm cho cô tỉnh dậy, không biết là bà cần gì ở cô. Cô nhíu mày nhăn nhó lên tiếng nhưng bà không có phản ứng gì hơn. Nhàn với tay bật điện, thế nhưng tiếng công tắc vang lên tành tạch mà điện không sáng, không biết là đã mất điện từ khi nào nữa. Nhàn cố mở to mắt nhìn mẹ nói: "Mẹ, mẹ định đi tiểu đấy à?" Bà Duyên không đáp lời. Dưới ánh trăng lờ mờ, cô chợt rợn người khi nhìn thấy bà Duyên, khuôn mặt tóc teo nở một nụ cười đen xì xì nhìn cô. Nhàn lạnh cứng, hốt hoảng lấy cái điện thoại cua cua định bật flash lên. Nhàn nhìn thấy miệng bà Duyên mấp máy như muốn nói gì đó, rồi bà nhìn hướng ra phía cửa sổ ở phía sau lưng Nhàn, làm Nhàn cứng người. Bất thình lình, một cơn gió thổi làm cho tấm rèm che khẽ lay động. Nhàn giật mình ngoảnh nhìn ra đằng sau, thế nhưng không thấy gì, mà chỉ là cái khe cửa sổ hơi hở ra, làm cho tấm rèm bay bay. Cô hít sâu một hơi xuống giường, đưa tay định đóng cửa cho khỏi gió lùa vào bên trong. Bỗng nhiên, có thứ gì đó ở bên ngoài lao đầu vào cánh cửa sổ, nghe lạch và lạch vạch. Nhàn giật mình rú lên, chưa kịp định thần thì cái thứ đó nhìn Nhàn bằng con mắt đen bóng, hiện lên trên khuôn mặt hình trái tim trắng dã, kêu lên những tiếng rít dài gớm ghiếc. Nó cào cào vào cái cửa cửa sổ bằng những chiếc móng nhọn hoắt. Là một con chim lợn. Nhàn kinh hãi ngã ngửa ra phía đằng sau, thì cùng lúc này ở trên giường, bà Duyên đang nằm lặng im, tự nhiên giật đùng đùng lên. Cái giường bà đang nằm theo đó kêu lên cọt cả, cọt kẹt, gai hết cả sống lưng. Bà Duyên bất ngờ trợn mắt rồi bọt mép, nước bọt nước dãi nhễu ra ỏng ọc trong miệng, khiến cho Nhàn trong giây phút kinh hãi cực độ. Con chim lợn kia dường như đang cố chui vào bên trong, nhưng bị cái chấn xong cản lại. Nó bấu vào cái cửa cửa sổ loạt soạt, rồi kêu lên một tiếng dài nữa, đập cánh bay lên, đậu trên bức tường nhà lão Tuấn bên kia. "Mẹ! Mẹ!" Nhàn hốt hoảng, ánh đèn flash trong tay cô khua loạn xạ, cứ loà loá quét ngang, khiến cho cô không cả nhìn rõ được mọi thứ xung quanh. Bà Duyên người run bần bật, giật cong cả người lên. Hai bàn tay gầy guộc của bà bấu chặt xuống giường, đầy ghê rợn, rèn rẹt, rin rít, khiến cho Nhàn kinh hãi chạy ngược lại vén màn lên. Thế nhưng bây giờ toàn cơ thể bà đang co giật kinh lắm. Nhàn vội nhét hai ngón tay vào mồm bà, nâng ngửa đầu để bà không bị cắn vào lưỡi. Ai da, Toan, Toan ơi, bà bị co giật, Toan ơi. Giọng của Nhàn vang lên oang oang. Cái Toan ở trên nhà ngủ với con, nó bị Nhàn gọi giật mình lật đật đi xuống, thì thấy Nhàn mặt mũi xanh lét, đầu tóc bù xù, đang ngồi xổm ở giữa cổ bà nội. Cái gì thế hả? Bị điên à? Nhàn đang sợ như muốn vỡ tim ra ngoài. Cô không nói được lời nào, thì hai chân bà Duyên đạp đạp rồi thẳng đơ. Vài giây sau thì đã nằm lặng im. Cái Toan không hiểu có chuyện gì xảy ra, giật lấy cái điện thoại trên giường soi đèn chui vào trong màn. Bỗng nó hét ầm cả lên. Nó trông thấy bà Duyên trợn trừng con mắt, điều dáng kê sợn, lập tức rụt lại kêu váng lạc nước. Nhàn như hóa đá trong giây phút đó. Cô nhíu mày sau khi bị ánh đèn chiếu vào mắt chói lóa, thì cũng nhìn xuống tay mình, thì phát hiện lúc này bà Duyên đã nằm im bất động, mắt mở trừng trừng nhìn cô. Nhàn run lên bần bật gọi bà Duyên. Mẹ, mẹ ơi. Nhàn lặng người, ánh đèn nê ông tự nhiên tành tạch nhấp nháy sáng lên. Có lẽ là đã có điện soi sáng cả gian bếp chật chội tối tăm. Bà Duyên mắt trắng dã, trợn ngược nằm thẳng đơ. Cô quay đầu nhìn ra phía đằng sau, chỗ ngoài cửa sổ. Thế nhưng con chim lợn kia cũng đã bay đi, không còn đậu ở chỗ bờ tường đó nữa. Nhàn run bần bật nói không thành tiếng. Mẹ. Nhàn rút tay khỏi mồm bà. Cô đưa tay lên mũi thì bất giác òa khóc khi phát hiện bà Duyên đã không còn thở nữa. Khuôn mặt Nhàn giật giật, méo sạch, tái xanh tái xám. Mẹ ơi, bà lấy cơn co giật, bà chết rồi, Toan ơi. Bà Duyên đã chết, chính xác là bà Duyên đã chết chỉ sau vài giây bị lên cơn động kinh chớp nhoáng. Chết. Cái Toan nghe tới đây, mặt mũi xám ngoét, không nói gì hơn, mặt cắt không còn giọt máu. Nó nhìn Nhàn mắt tròn xoe rồi chạy thẳng lên nhà trên, cầm điện thoại mà gọi cho mụ Thơm, mẹ nó, chân tay run bần bật. Alo, bố mẹ về ngay. Con Nhàn nó bóp cổ bà nội chết rồi. Alo. Cái Toan kinh sợ đóng sầm cửa lại. Nhàn ngồi ở dưới bếp ôm mẹ gào khóc. Tuyệt nhiên không biết nó vừa nói chuyện gì với mụ Thơm ở trên kia. Cô cứ thế mà nâng đầu mẹ đặt lên trên đùi kêu khóc thảm thương. Nước mắt của cô lã chã rơi đầy lên khuôn mặt của bà. Không thể ngờ rằng bà lại ra đi một cách đột ngột và nhanh chóng như thế. Nhàn vật vã gọi lớn. Mấy tiếng sau, bầu trời bên ngoài bây giờ đã lờ mờ sáng. Suốt mấy tiếng Nhàn cứ ngồi ở bên cạnh ôm mẹ không nói được, không gọi được cho ai, bởi cái Toan đã cầm điện thoại của cô chạy lên trên tầng 2. Cô còn đứng ở dưới gọi to nhưng nó tuyệt nhiên không thưa. Có tiếng xe ô tô bên ngoài đỗ đánh két và tiếng người bước xuống nói chuyện rì rào ý ới làm cho Nhàn ngẩng đầu lên ú ớ. Về rồi, các bác về rồi. Nhàn lại mếu máo khóc òa. Tiếng cửa xếp nhà Lão Tính ken két mở toang thì Nhàn cũng chạy vội ra mà lao tới kêu la. Các bác ơi, các bác về rồi. Mẹ. Bộp, một cú tát như trời giáng từ tay Lão Tính làm Nhàn ngã lăn ra đất. Mấy người đi sau, trong đó có cả Lão Tuấn, lập tức nhảy bổ vào đè nghiến Nhàn xuống khiến cho cô chảy cả máu mồm máu mũi, choáng váng không hiểu vừa xảy ra cái cớ sự gì. Ở bên đôi tai ủ tịt của cô là những tiếng xì xào. Mụ Thơm, mụ Hoạt chạy sộc vào trong nhà. Hai mụ rú ầm cả lên đưa tay khua khoáng, rồi chỉ tay vào Nhàn nhảy lên cân cầm. Quần giết người! Ôi dồi ôi, nó giết mẹ chồng! Nó giết mẹ tôi rồi làng nước cơ ơi! Cái gì cơ? Nhàn đơ ra. Những lời của hai mụ kia vừa gào lên khiến cho Nhàn ngơ ngác tới tròn mắt. mồm miệng há hốc. Cô lay lay người khi đang bị một bàn tay đè đầu xuống. Không, không, mẹ bị co giật. Mẹ bị co giật cơ mà. Cái gì vậy? Cầm mồm. Lão Tính đập cả đầu nhà xuống mặt sàn gạch. Cái Toàn lúc này mới chạy từ trên nhà xuống mà khô chân múa tay. Về rồi, ôi dồi ôi, nó giết bà đấy. Chính mắt còn trông thấy nó bóp cổ bà. Toàn, sao lại... Nhàn choáng váng. Tự dưng mọi thứ cứ dồn dập, xen lẫn vào đó là bao nhiêu người cất tiếng hùa vào, khiến cho cô khóc òa nghẹn ứ ở cổ, không thể nào thanh minh. Những tiếng chửi rủa, tiếng lăng mạ đồng loạt cất lên. Nhàn bất lực tới cùng cực. Cô gào lên gọi tên con bé Mít lúc này đang ở bên nhà dưới, mà chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao cô lại gọi nó nữa. Không, tôi không giết mẹ. Con ơi, Mít ơi, Mít ơi. Trời ơi, thấy chưa? Khát máu tanh lòng mà. Sợ thật đấy, con này nó bị điên rồi. May mà cái Toàn nó phát hiện ra nhá. Ây, chắc là nó bị tâm lý. Tôi nghĩ là nó không có được bình thường đâu. Nó bị thần kinh đấy chứ chả chơi. Mau mau, mau gọi cho công an tới đi. Thần kinh cái gì mà thần kinh? Khả năng nó cố tình giết để mà lấy được mảnh đất đang ở đấy. Ghê quá, thế là mất buổi đi lễ chùa rồi. Nhàn cứ thế bị đè ở dưới đất mà khóc sụt sịt không còn sức lực. Có lẽ lúc này cái Mít con gái của cô đang nằm co ro một mình ở nhà bên, không hề biết rằng có chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với người mẹ yêu dấu của mình ở trên nhà bác Tính, bá Thơm. Một lúc sau, xe của công an huyện mau chóng tới với ánh đèn chớp đỏ đỏ xanh xanh. Người ta nhanh chóng kéo vào khống chế Nhàn. Được thêm những lời phụ họa của cái Toan thì Nhàn lập tức bị còng tay lại một chỗ ghi biên bản, chụp ảnh hiện trường rồi áp giải ngay lên đồn để tạm giữ lấy lời khai, không thành minh được thêm một lời nào nữa. Cả xóm làng được phen nhốn nháo, người ta ùn ùn kéo chạy sang bên nhà Lão Tính hóng chuyện, mà trên chiếc xe ô tô là Nhàn đang ngồi gục đầu nói năng làm nhảm. Không, tôi không giết mẹ. Con ơi, Mít ơi. Ánh mặt trời khe khẽ lọt qua khe cửa. Con bé Mít sau một đêm say ngủ nhòm dậy, thấy có chút kỳ lạ khi không thấy mẹ gọi mình dậy đi học giống như mọi hôm. Nó rủi rủi mắt ngồi lên khi nghe thấy tiếng người nói chuyện lào xào đâu đó xung quanh. Nó bước cái bàn chân nhỏ xíu ra mở chốt cửa chính, ngơ ngác khi thấy trước cổng nhà mình và chỗ quanh nhà bác Tính, bác Tuấn là đông nghịt người làng đang vây quanh, chỉ trỏ nói chuyện rồi quay đầu nhìn về phía nó chăm chú. Nó trông thấy cả có mấy người mặc áo công an, có cả ông ngoại nó là ông Nhân và cậu Nhượng cũng đúng lúc đi xe máy tới. Con bé ngơ ngác. Ông ngoại. Ông Nhân hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Ông mếu máo đứng ở bên ngoài, thò tay vẫy vẫy, rồi bảo nó mau chóng lấy khóa cổng mở ra cho ông. Con bé vẫn không hề biết có chuyện gì xảy ra đêm qua. Nó tuy mới học lớp 1 nhưng tự lập từ bé, cho nên việc gì nó cũng đã biết, và từ khi bà bị ngã, nó vẫn hay ngủ một mình ở nhà như thế. Ông Nhân vội vàng ôm chầm lấy nó. Con bé ngơ ngác hỏi mẹ Nhàn của nó đâu thế, nhưng cả ông lẫn cậu Nhượng đều không thể nói được thêm gì hơn. Trông thấy con bé con, gia đình Lão Tính, Lão Tuấn tuy không chửi rủa, nhưng nhìn nó bằng con mắt lạnh tanh. Ông Nhân bế nó qua nhà Lão Tính, nơi có công an đang đợi sẵn. Ông không thể nào tin được đứa con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó của mình lại vừa làm ra cái chuyện tày trời này. Ông Nhân trầm giọng. Chào mọi người ạ. Một cán bộ đứng dậy. Vâng, bác là bố cô Nhàn, mời bác ngồi. Cuộc làm việc của công an với ông Nhân và lấy lời khai với cái Tỉnh kéo dài tới tận 11 giờ trưa. Cả ngôi làng nhỏ bé được phen ầm ĩ bởi cái tin sét đánh con dâu bóp cổ mẹ chồng cho đến chết. Sau khi hoàn tất xong thủ tục pháp y, hoàn thiện hồ sơ, mọi thứ tuy nhiên không mổ xẻ. Bên công an họ kéo nhau ra một chỗ bàn nhỏ cái gì đó, còn ông Nhân, cậu Nhượng được phép đón con bé Mít đi về bên nhà ngoại để tạm thời tránh mặt, tránh ảnh hưởng tới con bé. Gia đình Lão Tính cứ nói chuyện với nhau rằng quả này phải xử Nhàn cho thật nặng. Không chung tử hình vì cố ý giết người dã man thì cũng phải chung thân cả đời. Không ra chứ chẳng có chơi. Ông Nhân cũng chỉ biết nghe lại mọi thứ từ kế toán và những kết luận sơ bộ của bên công an. Lão Tính gọi điện cho bên rạp đám để chuẩn bị tang sự. Còn cái Mít thì ngồi kẹp giữa ông ngoại và cậu vẫn cứ ngơ ngác, không hiểu mẹ nó đã đi đâu mất rồi. Ông ơi, mẹ con đi đâu rồi ạ? Suốt cả ngày hôm đó, Nhàn bị nhốt trong phòng tạm giam. Qua mấy lượt điều tra hỏi cung sơ bộ thì cô khóc lóc một mực nói rằng mình không có sát hại bà Duyên, mà do bà chết là vì bị co giật và sức khỏe quá yếu. Bên phía công an thấy vụ này rất khó hiểu cho nên phân tích vô cùng kỹ lưỡng. Họ cũng tuyệt nhiên không thấy có dấu hiệu khả nghi, dấu hiệu bất thường, dấu hiệu tội phạm trong lời khai của Nhàn hay là trên cơ thể bà Duyên. Sau khi khám nghiệm sơ bộ thì tổ chức họp bàn khẩn cấp với nhau. Thủ trưởng cơ quan điều tra ra quyết định mổ pháp y giám định với cơ thể bà Duyên gấp để tìm nguyên nhân cái chết thực sự có liên quan đến Nhàn hay không. Lúc này ở nhà, Lão Tính rạp đám, bát đũa đã được gọi về lỉnh kỉnh đặt trên sân nhà và họ hàng hăng hốc. Người quen sau khi nghe tin bà Duyên chết cũng đã tới bù đen, bù đỏ. 7 giờ tối, lễ nhập quan của bà Duyên bắt đầu. Cái chết của bà Duyên như một sự kiện với gia đình nhà Lão Tính, Lão Tuấn, cho nên đám ma của mẹ mấy đứa con được phen kể khổ khóc lóc ỉ ôi. Bà Duyên là người gốc làng, trước kia cũng công tác ở ủy ban, cho nên các mối quan hệ của bà khá đông. Lão Tính đứng ở giữa rạp chỉ trỏ. Lão mặc áo xô gai trắng, đầu quấn khăn trắng. Tay lão cầm cái gậy vông ra dáng là người con trưởng hiếu thuận của bà Duyên, mà vừa đưa khăn mùi xoa lên lau mắt, vừa chỉ gậy. Đấy, cái bàn đặt ở chỗ này, cơm trao cho người nhà thì nấu tạm ở nhà thằng Tuấn. Ôi, có ai khổ như gia đình tôi không? Còn dâu giết mẹ sao mà nó lại nghiệt ngã đến thế? Mẹ ơi! Những tiếng trống thùng thùng nghe như tiếng sấm của ban tang lễ, báo hiệu giờ nhập quan đã đến. Cây linh sàn cho khách đến viếng của bà Xuyên đặt ở bên ngoài, tí nữa thì bị xô đổ bởi đám con cháu tranh nhau chui vào bên trong để tiễn đưa mẹ, tiễn đưa bà trước khi bà nhập quan. Bà Xuyên được mọi người thay quần áo niệm khênh từ trong bếp ra. Bà gầy teo gầy tóp, chúng đã thi nhau đỡ tay khênh bà để tỏ lòng hiếu thuận, rồi khóc lóc ỉ ôi, làm cho nước mắt nước mũi cứ rơi vào cơ thể, vào mặt bà lã chã không ngừng. Cái quan tài màu đỏ được đặt giữa nhà, đã mở nắp đợi sẵn chỉ chờ đặt bà vào. Lão Tính bê mẹ được vài bước thì buông tay ra đứng ngoài chỉ đạo quan sát điều hành công việc, trong khi vợ lão và đám con cháu bu lại xung quanh xem chừng cũng giống như đau khổ lắm. Lão quát: "Cẩn thận, cẩn thận không vấp đấy. Mẹ ơi!" Bà Duyên nhẹ nhàng được khênh tới tiếp cận quan tài. Muối gạo lúc nãy đã được ông thầy cúng làng nhét vào trong mồm bà, kèm theo một đồng hào để bà làm lộ phí đi xuống hoàng tuyền theo đúng trình tự lễ nghi. Không khí của nhà có đám thực sự là vừa buồn vừa thê lương. Những cái gương soi, những ô cửa kính trong nhà hôm nay vội quá, còn chưa kịp dán giấy bè lại phản chiếu hình ảnh của bà Duyên đang được người ta từ từ đặt vào trong áo quan đỏ sẫm. Bỗng phụt một tiếng, vừa lúc đặt được bà Duyên xuống thì bỗng dưng điện đóm đang sáng đột nhiên tắt phụt. Có mấy người giật mình buông tay ra, khiến cho xác bà Duyên rơi đánh ụịch một cái vào bên trong, quan tài rung rung lên. Mọi thứ lập tức chìm vào trong tối tăm. Ánh đèn trắng biến mất thì cũng là lúc màu đỏ, màu vàng của nến và hương hiện lên lờ mờ, soi sáng khiến cho mấy đứa con cháu đang bê xác sởn hết cả gai ốc. Lão Tính quát: "Cẩn thận, cẩn thận! Đéo mẹ, tại sao lại mất điện giờ này?" "Ồ, mất điện rồi." Mọi người đồng thanh xì xào. Đêm qua cũng mất điện, tối nay cũng mất điện. Dạo này cái bọn điện lực nó làm gì mà hay mất điện thế? Khiến cho Lão Tính bực cắt âm cả lên. Bà Duyên được đặt hoàn toàn vào bên trong quan chỉnh chỉnh gọn gàng, đặt tay lên bụng nằm im. Mọi người thắp thêm nến cho đỡ tối, bù quanh chỗ bà nằm để đợi một lúc nữa là sẽ đóng nắp quan lại. Thì ở bên ngoài có tiếng xe máy đi tới lịch xịch, là ông Nhân, bố của Nhàn. Ủa, ông Nhân kìa! Là bố đẻ con Nhàn, còn dám vác mặt sang à? Ông Nhân đi xe máy sang một mình. Trên tay ông là một cái làn có đựng theo chục trứng gà và mấy túi muối hạt, vẻ mặt khắc khổ chống xe đầy đắn đo. Mang trứng và muối sang để đặt lễ là phong tục mỗi khi bên thông gia có người chết, vốn đã là tục lệ nơi đây. Ông Nhân đứng ái ngại, còn chưa kịp bước vào thì lão Tính sấn sổ đi ra, chỉ tay thẳng mặt quát. Cút cút! Không có lễ nghĩa gì hết! Ông cút về nhà đi! Ông cửa sang đây để mà làm cái gì? Ông Nhân môi bậm chặt. À, kìa bác Tính, tôi sang để đặt lễ, dù gì thì... Gì cái gì? Bác Tính, đuổi ông ấy về ngay! Gã tuất ở trong nhà quát lên. Ông Nhân bối rối. Ông bảo dù gì thì cũng là cái tình, cái nghĩa. Việc của Nhàn với bà Duyên còn chưa được kết luận xong, thì cứ nhận chứng và muối để cho ông làm tròn cái tình và cái lễ nghi lâu nay. Ông Nhân xấu hổ, mặc kệ lão Tính chửi, đưa cái làn ra, định đi vào bên trong. Cả Tuấn chạy lao ra xô mạnh một cái khiến ông ngã ngửa, trứng vỡ nát bét. Cả hai anh em gã trợn mắt lên, mà vừa quát vừa chửi ông già hầm hầm hè hè. Không nhận, nhận cái gì của thứ giết người. Từ giờ nhà tôi với nhà ông coi như hết tình. Ông đi về đi, đừng có làm nhà tôi khó xử rồi làm trò cười cho cả làng cả nước này nữa. Phải đấy. Thôi đi về đi bác ơi, còn dài cái mang, còn sang đây làm gì? Về đi bác Nhân ơi. Có mấy người xung quanh nói chêm, ông Nhân chống tay đau nhăn nhó ngồi dậy. Thấy bên nhà này người ta cũng không cần thì chẳng nói thêm gì, đành chắp tay ở trước rạp vái lại ba lại. Ông Nhân xấu hổ, nổ máy xe quay đầu đi thẳng. Dù cho có thế nào thì nghĩa tử là nghĩa tận. Ông cũng chỉ nghĩ đơn giản vì cái tình nghĩa bao năm thôi, nhưng mà gia đình các con bà Duyên lại làm mất mặt ông. Lão Tính đứng ở ngoài rạp hậm hực nhìn theo. Ở trong gian chính, sau khi ông Nhân đi, cả lũ đang ngồi chửi bới nói chuyện, thì tự dưng có tiếng lục cục kỳ lạ rất nhỏ tự dưng cất lên đây đó. Mụ Thoa đang chửi dở mồm ngưng lại nhíu mày nói: Đéo mẹ, còn không biết ngại. Ủa? Lục cục. Một tiếng lục cục đâu đó cất lên khiến cho tất cả mọi người ngồi ở bên cạnh quan tài đều phải im lặng. Lũ cái Thu, thằng Tuyến con của lão Tính, cái Bình, thằng Tùng con của lão Tuấn đang ngồi bên cạnh xác bà cũng đều nhíu mày khi nhận ra quả thực là có tiếng gì đó rin rít lục cục cất lên. Thằng Tuyến con lão Tính đang đặt tay ở dưới gầm quan tài bỗng nhiên đụt tay ngó đầu vào bên trong xem. Bỗng nó run lên bần bật, nó trợn mắt hét toáng lên một cái làm cho ai nấy giật mình nổi dựng hết cả gai ốc. Ôi trời, cái gì? Một tiếng ho ở trong quan tài cất lên đột ngột, muối gạo đột nhiên văng bắn ra, bắn cả vào mặt thằng cháu trưởng, khiến cả lũ con cháu thất kinh đồng loạt đứng dậy, thất kinh bỏ chạy chối chết với nhau. Ôi giời ơi, cái gì thế? Bà Duyên đang nằm im lặng tự dưng ho sặc sụa lên. Cả rạp đám đang im lặng vì ông Nhân vừa rời đi được phen náo loạn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào phía bên trong ấy chu chéo ầm ĩ. Bà Duyên chưa chết. Giữa ánh sáng nến lờ mờ tăm tối, đột nhiên bà Duyên đang nằm im trong quan tài ho lên, khiến tất cả những kẻ có mặt rụng rời chân tay, bỏ chạy toán loạn với nhau. Cái linh sàn bị chúng nó sợ đến nỗi xô nhau ngã ập cả vào, lần này thì đã đổ vỡ choang choang. Cái Toàn từ sáng đến giờ nằm ở trên phòng với đứa con đỏ hòn, bởi vì nó có mới đẻ cho nên không cho xuống. Nghe thấy có tiếng đổ vỡ thì tò mò ở trên tầng 2 ngách mắt ngó đầu xuống thì cái Toàn hét toáng cả lên. Ở trong quan tài lúc này là bà Duyên đang thở hồng hộc, muối gạo vẫn cứ đang theo đà mà văng ra. Bà Duyên bất ngờ bật dậy ngồi thẳng lên, nó sợ đến nỗi ngất xỉu tại chỗ, Còn ông thầy cúng trông thấy màn này cũng hoảng quá, bỏ chạy luôn cả rạp đám. Bà Xuyên đang nằm trong quan tài ngồi sững lên rồi lại nằm hụt xuống. Thế nhưng vừa kịp lúc đó có ánh đèn xe chớp chớp xanh đỏ của công an đi tới. Trông thấy ai nấy ba chân bốn cẳng lao ra khỏi nhà lão Tính, thì một cán bộ bước xuống tò mò. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì? Một người bị ngăn lại, ông ta nói mà mặt hoảng như là bị mất vía, phọt ra được câu rồi lại chạy mất dép. Cụ Duyên chưa chết, cụ Duyên. Ma nhập, cụ Duyên sống lại. Mấy cán bộ công an cùng bên pháp y ánh mắt trợn tròn. Cái gì? Sao lại... Ai lấy nhìn nhau, bọn họ thấy cả đám ma nhốn nháo bỏ chạy, nhíu mày ngơ ngác, không hiểu xảy ra cái sự gì. Lão Tính, lão Tuấn hoảng loạn thấy rõ, tự dưng cả đám chạy loạn khiến cho hai lão cũng hoang mang, đứng run rẩy ở bên ngoài trông vào trong nhà. Một cán bộ hỏi lão Tính. Có chuyện gì thế? Chúng tôi đến để... Lão Tính bối rối, mụ Thoa nhảy sổ ra, xô cả vào người lão mà chu chéo không lên câu. Ông Tính ơi, ông Tính, mẹ, mẹ. Mẹ làm sao? Lão Tính đơ ra, giữa khung cảnh tối tăm toàn mùi khói hương. Mụ Thoa nói, khiến cho ngay cả bên chính quyền cũng trợn tròn con mắt. Mẹ vẫn sống hay sao ấy? Hả? Bên trong nhà tối tết độ, không nhìn thấy gì. Cây linh sàn để người ta đến phúng viếng che khuất gian trong, đổ vương đổ vãi, khiến cho không biết bây giờ trong đó ra thế nào. Lão Tính trợn mắt quát, bảo làm gì có cái chuyện đó xảy ra. Mấy cán bộ ngạc nhiên, rồi một cán bộ pháp y bật chiếc đèn flash điện thoại, dẫn đầu đi vào trong đó. Theo tôi, sao lại có thể... Đoàn cán bộ ngập ngừng tiến vào trong sân nhà Lão Tính. Lão Tính, Mụ Thơm, gã Tuấn, Mụ Hóa, líu ríu cả vào nhau, không đứa nào dám bước trước lên. Ánh đèn trắng loang loáng dần soi rõ bên trong. Bất ngờ, bà cán bộ pháp y kêu ối trời ơi một tiếng, đánh rơi cả điện thoại khiến không khí càng thêm nhốn nháo. Ôi trời ơi, bà cụ sống lại thật! Chiếc điện thoại rơi đánh cốp, thủ lùa giữa quan tài là bà Xuyên, một lần nữa bất thình lình ngồi dựng lên, vịn tay vào thành ván quan, mở mắt trừng trừng nhìn lên trên tầng 2. Trong khoảnh khắc chợt có một thứ gì đó từ trong gầm giường bà Duyên ở bên trong bếp chạy vụt ra, kêu lên ngao ngao. Nó khè khè lên mấy tiếng khi trông thấy bao nhiêu người đang đứng nhìn vào bên trong, rồi nhanh chóng nhảy tót qua lối cửa sổ, chạy đi mất dạng. Một cán bộ lên tiếng trấn an mọi người. Sống lại? Ồ, thế cụ sống lại mà sợ cái gì? Vào xem thế nào, có khi cụ chết lâm sàng thôi. Sao lại có thể như vậy? Bàn sáng chính tôi khám nghiệm tử thi rõ rành rành. Cứ vào xem thế nào. Tất cả nuốt nước bọt đánh ực. Bảo không sợ làm sao được khi mà người đang nằm im trong quan tài tự dưng ngồi dựng lên, khiến cho ai nấy có mặt chả sợ vỡ mặt ra chứ chẳng chơi. Rất nhiều ánh đèn điện thoại đồng loạt sáng lên. Bà Duyên ngồi im không nói gì, cơ thể bà run run lên từng chập, rồi khe khẽ ngoảnh đầu từ từ nhìn lại. Lão Tính run lập cập. Mẹ, mẹ. Bà Duyên đầu tóc xóa ra rũ rượi, đôi mắt bà đục ngầu, liếc nhìn về phía mấy ánh đèn mà nghiến nghiến răng tiếp tục nhổ phì phì gạo từ trong mồm ra. Trông thấy có đoàn cán bộ đi vào thì người thân gia đình cũng bớt hoảng loạn hơn. Con cháu gọi nhau ý ới quay trở về thì một đồng chí đánh bảo tiến gần lại, vừa rọi đèn vừa hô hô tay lên tiếng. Cụ nghe rõ không? Thời gian như ngưng lại. Bà Xuyên ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ánh đèn điện thoại, mặt không chút biểu cảm, làm cho tất cả nín thở tim đập bình bịch mà chờ đợi câu nói đầu tiên của bà cất lên. Được vài giây bỗng dưng bà Duyên thêm một lần nữa nằm đánh hụt xuống lặng im. Bà không hề nói bất kỳ câu gì hết mà nằm gọn lọn ở trong quan tài thở nhẹ nhẹ, phập phồng thoi thóp. Tất cả tròn mắt. Người thân, gia đình nhanh chóng quay lại, kéo tới chật kín. Bà Duyên sau một hồi ngồi lên thì lại nằm nọt ở bên trong quan nhắm mắt. Thế nhưng lần này thì bà đang thở nhẹ nhẹ như người ngủ say. Mấy cán bộ pháp y cảm thấy vô cùng khó hiểu, lập tức kiểm tra thì thấy cơ thể bà rất lạnh. Thế nhưng mà bà đang sống chứ không có chết như sáng nay. Người đứng đầu đoàn kiểm tra đặt tay lên cổ bà. Ông ta bảo cán bộ pháp y lập tức đo mạch, đo nhịp tim. Thì cán bộ pháp y nói trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Sống, sống thật, kỳ lạ. Khả năng là cụ chết lâm sàng. Ôi thế thì tốt rồi, thế này thì tốt rồi. Vụ việc của cô Nhàn có giết mẹ hay không, chỉ cần cụ nói ra là sẽ rõ như ban ngày. Chết lâm sàng. Kỳ lạ thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy. Ôi dồi ôi, phúc đức cho nhà ông Tính ông Tuấn nhá. Chết lâm sàng là hiện tượng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa là người đó đã bị chết, mà đó chính là một trạng thái thứ ba của con người, ngoài trạng thái sống và chết mà thôi. Ở trạng thái chết lâm sàng này, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống. Đây là một trong những trạng thái kỳ lạ hiếm gặp ở con người, song lại là một trong những vấn đề ẩn chứa nhiều điều bí mật mà các nhà khoa học chưa thể lý giải. Mấy cán bộ pháp y lập tức bắt đầu kiểm tra kỹ càng một lượt trước sự chứng kiến của tất cả những người có mặt. Trên cổ bà Duyên không hề có dấu hiệu của sự bóp cổ, cho nên trường hợp Nhàn bóp cổ bà như lời kết toán tạm thời có thể gạt sang một bên. Những biểu hiện của sự trúng độc nếu như Nhàn hạ độc bà cũng không. Bà Duyên được họ lấy máu để đem về kiểm tra máu. Khá nhiều người hàng xóm được lấy lời khai thêm một lần nữa. Thì có vài người nói rằng Nhàn rất tốt, rất có hiếu với mẹ. Chính họ còn cảm thấy lấn cấn không hề nghĩ rằng Nhàn lại ra tay, khiến cho cả nhà Lão Tính, Lão Tuấn bối rối không nói lên câu. Lão Tính lắp bắp nói thanh minh. Cái Toàn nó bảo, con Toàn đâu, mày xuống đây, xuống mau. Lão Tính chạy ngược lên trên tầng 2. Cái sự việc được cho là Nhàn bóp cổ bà Duyên, nó ra làm sao thì chỉ có Nhàn biết và cái Toàn nó biết. Lên tới nơi thấy cái Toàn ngất lịm nằm nhoài ở dưới đất, thằng cu con đang khóc oe oe ở trong phòng, thì Lão Tính lập tức nói ầm lên, lay lay nó dậy. Toàn, dậy, dậy mày, làm gì mà nằm ở đây thế này? Cái Toàn bây giờ cũng đã không còn biết gì, bên phía cơ quan phải đi lên xem xét, dùng thủ thuật lay gọi mãi, nó mới có thể hé hé mở mắt. Bà... Lão Tính trợn mắt. Dậy, dậy nói rõ ràng cho tao biết. Cả buổi tối hôm đó, sau khi cái Toàn nó tỉnh lại thì một cuộc điều tra lại được diễn ra trước sự chứng kiến của khá đông người dân xung quanh. Bên phía công an vặn hỏi cái Toàn, bắt nó kể rõ từng chi tiết tỉ mỉ đêm hôm qua ra. Cái Toàn gái gái đầu, nó sợ sệt bảo rằng thực ra trời tối quá, chỉ thấy thím Nhàn thím ấy đặt tay ở cổ bà, nên nó đoán vậy chứ thực sự nó không thể nào nhớ rõ được vì quá hoảng loạn. Đến gần 10 giờ đêm, thì phía bên công an cũng hoàn tất thủ tục đưa ra kết luận. Tạm thời họ ghi nhận tới như vậy, và sẽ chờ bà Duyên tỉnh dậy thì sẽ lấy lời khai, để thụ lý vụ án rõ ràng hơn. Công việc và quyết định khám nghiệm tử thi bị đình chỉ ngang, thế nhưng Nhàn vẫn sẽ bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Bên cơ quan chức năng xin phép gia đình kéo nhau ra về, hẹn khi nào cụ tỉnh đến báo cáo lại. Thì đúng lúc đó, những ánh đèn điện cũng vụt sáng. Một người là hàng xóm quan sát sự vụ từ đầu đến cuối nói. Oan rồi, khả năng cái Nhàn oan rồi. Thế rồi cái đám ma linh đình trọng thể được gia đình Lão Tính chuẩn bị chính thức bị hoãn lại. Nghi vấn Nhàn có giết mẹ hay không bị bỏ ngỏ. Mỗi người nói một kiểu, chêm vào một câu, khiến mọi thứ cứ loạn xì ngầu cả lên. Nhà Lão Tính không muốn người ta bàn tán ầm ĩ, rồi có chút ngại ngùng khi cái Toàn nói không nhìn rõ Nhàn bóp cổ, lại chợt cảm thấy xấu hổ với người ta khi đã đổ vấy cho Nhàn sáng nay. Lão bảo bên nhà rạp tới thu dọn ngay trong đêm. Thế nhưng cái quan tài đã mua thì kê gọn vào gầm cầu thang trong góc, không có vứt đi, để đề phòng bất chắc, biết đâu bà lại lăn quay ra chết thêm lần nữa thì lúc ấy phiền phức. Thông tin bà Duyên sống dậy khiến cho người làng được phen ầm ĩ nhốn nháo. Người hiếu kỳ tới xem bu kìn kìn thế, Thế nhưng bây giờ bà Duyên đã được khênh vào trong bếp nằm và lão Tính tuyệt nhiên không cho ai đi vào bên trong. Ầm ĩ đến tận 1 giờ khuya thì người làng mới chịu kéo nhau về, không còn vây quanh. Lão Tính mù Thơm, gã Tuấn mù Hóa cùng đám con cháu họ hàng mệt mỏi bởi chuyến đi lễ chùa đã bị hoãn, mà đã thế lại xảy ra sao mà lắm sự, tới nhức hết cả đầu. Thế nhưng thôi thì bà Duyên sống dậy cũng là cái tốt, bởi vì lão Tuấn vẫn còn một âm mưu trong đầu. Đằng nào thì lão Tính cũng chưa kịp bảo bà Duyên sang tên sổ đỏ cái mảnh đất mẹ con Nhàn đang ở, cho nên việc bà sống lại, nếu như thuận thì lão vẫn có thể lấy trắng, nếu như bà đồng ý chứ không rơi vào cảnh tranh chấp xảy ra, bởi mảnh đất đó hiện tại vẫn đang đứng tên bà Duyên, nhưng chủ hộ khẩu thì lại là Nhàn với Tâm. Cả Tuấn từ lúc bà Duyên tỉnh dậy cũng bắt đầu đã có những toan tính dấy lên. Họ hàng, người thân ở lại nhà lão Tính thêm độ vài tiếng. Khi chắc chắn bà Duyên đã sống thì ai nấy mệt mỏi kéo nhau ra về để cho gia đình lão nghỉ. Khi nào bà Duyên tỉnh họ sẽ sang hỏi thăm. Ngôi nhà của lão Tính sau một hồi ầm ĩ nhốn nháo đông nghịt, bấy giờ chỉ còn lại 2 gia đình lão Tính, lão Tuấn ở lại, thở ngắn thở dài. Bóng tối phủ xuống mảnh đất của 3 ngôi nhà như muốn nuốt chửng, giống hệt như cái lòng tham của 2 anh con trai, bà già tội nghiệp đang nằm lặng im mà thở phập phà phập phồng trên giường. Đêm hôm đó ở nhà lão Tính, một lúc sau khi gia đình nhà gã Tuấn cũng trở về nhà của mình, thì lão Tính quay ra nạt nộ cho con Toan một trận vì những lời khai bất nhất lúc thế này lúc thế kia. Bây giờ mà phía cơ quan điều tra hoặc bà Duyên tỉnh lại nói Nhàn không có tội, chẳng phải khi ấy thì lão sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, đã thế lại còn mang tiếng ác dồn ép em dâu hay sao? Đã thế, lão biết rằng Nhàn và bà Duyên rất yêu thương nhau. Sau vụ này không khéo bà Duyên sẽ sang tên hẳn cái mảnh đất ấy cho mẹ con Nhàn, thì coi như tính toán của lão trở thành công cốc. 2 rưỡi sáng, đợi cho mấy đứa con đã lên giường ngủ hết, lão Tính gọi mụ Thơm xuống ngồi ở giữa nhà nói chuyện. Có lẽ lão sẽ phải dự phòng ngay một kế hoạch trong đêm nay. Lão tắt cái điện chính của gian phòng còn ám mùi khói hương, chỉ để mỗi cái bóng treo tường lờ mờ, rồi khe khẽ nói với vợ. Này, ngồi đây tao bảo, chữ mày xấu như gà mổ. Bây giờ mày lấy giấy bút ra, viết bừa một bản di chúc đi. Viết là đất đai nhà thằng Tâm Nhàn sang tên cho 2 vợ chồng. Kể thêm một đoạn bi lụy vào nữa rồi ký giả chữ ký. Mang vào kia lấy mực xoa vào ngón tay cho mẹ điểm chỉ. Mụ Thơm đang ngáp dài không hiểu lão gọi xuống làm gì. Mụ nghe lão nói vậy 2 mắt trợn ngược. Cái gì? Lão Tính vằn mắt. Nhỏ cái mồm thôi, điếc à? Lấy giấy bút ra nhanh. Mụ Thơm không khỏi ngạc nhiên. Không thể ngờ lão chồng mình vừa liều mà lại vừa nghĩ ra cái cách có vẻ thông minh đến như thế. Bà Duyên bây giờ sống chết không rõ, nếu có chết thì cái kế hoạch bấy lâu sẽ thành công, còn nếu sống thì chắc gì bà đã minh mẫn đâu. Cơ mà cái việc làm giả giấy tờ, giả mạo chữ ký cũng là một tội to. Mụ hỏi có làm được như vậy hay không thì lão Tính nói nghiền nghiến. Ngủ thế, tao không nói mày không nói thì ai biết. Mẹ cũng làm gì có sổ sách, giấy tờ gì viết tay để lại mà đối chiếu được đâu. Vừa lấy tao để ý thằng Tuấn với con Hóa bên kia, chúng nó cũng có vẻ nhăm nhe miếng đất, không khéo là phải chia đôi. Xảy ra tranh cấp với chúng nó đấy. Tao đưa bà già về đây nuôi là có chủ đích cả. Chứ mày nghĩ tao mang về đây nuôi để mà báo cô báo hiếu đấy à? Mụ Thơm thoáng chốc rùng mình. Cái lão này thật không ngờ cũng tính toán từng đường đi nước bước, trước giờ vô cùng sâu xa. Khi đến đoạn nếu mà xảy ra tranh chấp với vợ chồng Tuấn Hóa, mụ Thơm bặm môi mà gật đầu ngay. Mụ hỏi sáng mai có cần đưa mẹ đi bệnh viện nằm không thì lão Tính gắt. Sư mày nữa, nhanh, tiền đéo đâu đưa đi bệnh viện. Đã lỗ một đống tiền rạp đám các thứ, đang nợ ngập đầu đưa đi ra bệnh viện để mà bán nhà. Mụ Thơm chạy đi lật đật, mụ moi ở trong tủ gỗ ra quyển vở học sinh, giật lấy tờ đôi rồi cắm cúi viết luôn. 2 vợ chồng cứ thế vừa bàn nhau, vừa hí hoáy viết giữa cái ánh đèn tù mù nhá nhem. Lão Tính đọc cho mụ viết từ đầu đến cuối. Cái ánh điện tối mò kèm theo đôi bàn tay run rẩy của mụ làm cho những dòng chữ nguệch ngoạc y hệt như của người sắp chết thật. Mụ viết một mạch rồi đun lên từng chập. Này, xong, xong rồi. Thế còn chữ ký? Lão Tính cầm lấy tờ giấy đưa lên cao, nhìn nhíu mày gật gật. Gì chứ, chữ ký của bà Duyên thì lão biết tổng. Bởi vì thời trẻ lão hay phụ bà làm giấy tờ sổ sách chỗ ủy ban, với cả những thứ không mấy quan trọng lão thường ký thay. Lão Tính cầm bút ngoạch ra hai đường ngắn gọn, rẹt rẹt rất trơn tru. Một bản di chúc hoàn thiện hiện ra khiến lão cười hành hạch, xoa tay đắc chế, không hiểu vì sao mình lại thâm sâu, sáng dạ tới như thế. Chỉ còn lấy dấu tay bà Duyên điểm chỉ nữa thì bản di chúc này sẽ giống thật như đúc. Mùi thơm chạy lên trên phòng của đứa con gái út, lén lút lấy lọ mực bút máy của nó xuống thì thấy lão Tính đã cầm tờ giấy đi vào trong bếp nơi bà Duyên đang nằm. Mụ nói bồn chồn: "Có cái để chuyện đây rồi." Lão Tính mặt hầm hầm: "Im mồm, mày muốn bà già tỉnh hay là đánh thức mấy đứa ở nhà trên?" Mụ thơm bịt mồm. Hai vợ chồng đi vào bên trong thì bấy giờ gian bếp điện đóm tối om. Lão Tính định đưa tay bật điện nhưng sợ bà Duyên sẽ tỉnh cho nên lại thôi. Cái việc này chỉ có trời biết, đất biết, vợ chồng lão biết, cho nên ngay cả bà Duyên cũng không thể biết được lão phải tranh thủ khi bà còn chưa tỉnh. Bà Duyên từ lúc được đưa trở lại nằm trên cái giường nhỏ nhắm mắt như người say ngủ. Mụ thơm nghĩ đến cảnh mấy tiếng trước mẹ vẫn đang nằm trong quan tài mà bây giờ lại yên vị bên trong cái màn, không khỏi thấy kỳ dị, tự dưng rùng mình run rẩy từng cơn. Lão Tính mò mẫm vén màn chui vào bên trong. Lúc này bà Duyên vẫn đang nằm im, thoang thoảng nơi giường chiếu là mùi dầu gió, mùi quế hồi từ nồi nước thơm tắm rửa cho xác chết. Mụ thơm nhìn theo nói: "Nhẹ nhàng thôi ấy." Lão Tính không trả lời, chính lão còn đang thấy sợ, bởi vì cái việc này nó là cái việc dối gian. Khi làm việc mờ ám thì tự dưng người ta sẽ có cảm giác lo sợ mà thôi. Đã thấy bây giờ mẹ lão đang lạnh ngăn ngắt, gầy teo gầy tóp, hai hốc mắt thì sâu hoăm hoắm nhắm lại như cái hộp sọ khiến cho lão cũng không khỏi không gai người. Lão lẩm bẩm trong mồm: "Mẹ, mẹ nằm yên, con giúp mẹ điểm chỉ nhé. Mẹ thương con nhất nha." Lão Tính mở nắp nghiêng nghiêng lọ mực. Lão cầm tay mẹ mà cảm giác như cầm khúc xương, da thịt sao mà lạnh như băng. Lão nhúng ngón tay cái của bà vào bên trong. Mụ thơm đứng ở sát cửa sổ, nheo nheo mày dõi theo, thì bất thình lình, ở sau ô cửa kính, có thứ gì đó như đi lướt qua một cái. Mụ thơm lạnh xương sống: "Ông Tính." Mụ thơm quay đầu nhìn lại, lúc này hai cánh cửa sổ đã đóng, thế nhưng hình như mụ cảm nhận rất rõ có cái gì đó vừa lướt qua. Lão Tính tay đang đun rẩy nghe thấy vợ gọi nhìn lên, trông thấy mụ vợ răng môi va vào nhau lạch cạch không nói thêm gì thì cau mày: "Cái đéo gì?" Mụ thơm ú ớ trong mồm: Không có gì, nhanh lên không mẹ tỉnh." Lão Tính tức như muốn chửi: "Mẹ tiên sư, đang định điểm chỉ thì mụ lại làm lão khựng lại, suýt thì đánh rơi lọ mực trên tay." Lão bực mình cầm tay bà Duyên ấn một cái vào dưới chữ ký luôn. Đúng lúc này, một cơn gió ở bên ngoài thổi đánh ù một tiếng, gió lùa vào khe cửa sổ kêu lên rin rít và hai cái cánh cửa theo đó chợt rung lên lạch cạch. Mụ thơm chạy tót lại: "Ông Tính, ông Tính." Lão Tính đã hoàn tất kế hoạch, đéo hiểu cái con mụ này nó làm sao mà nãy giờ cứ nhắn cả lên. Lão đóng nắp lọ mực, cầm tờ di chúc trên tay định chui ra. Bỗng tự nhiên bà Duyên đang nằm ở trên giường thở đánh phà một tiếng, làm cho lão giật mình dựng hết cả tóc gáy. Mụ thơm cũng giật thót: "Gì đấy?" "Mẹ, mẹ." Lão Tính quay nhìn lại, bà Duyên vừa thở ra một hơi rất mạnh nghe rõ mồn một, thế nhưng vẫn đang nằm im re không hề nhúc nhích trên chiếc giường chật hẹp tối tăm. Lão nhíu mày nhìn bà như tưởng rằng mình đã nghe nhầm hay chăng. Tiếng cửa sổ vẫn rung lên lạch cạch kèm theo sự im lặng của bà Duyên, làm cho hai vợ chồng lão vừa hoang mang vừa khó hiểu, không biết là bà có tỉnh hay không nữa. Lão Tính nói: "Quái lạ." Mụ thơm giật lấy tờ di chúc trong tay lão ngó đầu vào. Lúc này bởi vì quá tối cho nên hai tròng mắt của bà Duyên cứ sâu thăm thẳm, nhìn không rõ là bà có mở mắt hay không. Hai vợ chồng đang nín thinh bỗng bà Duyên nấc nấc lên 1-2 cơn. Bà hít thật sâu rồi há mồm, nơi hàm răng đen sì thở đánh phà ra một tiếng nữa, làm cho cả hai trợn mắt gai cứng cả người, vội chui ra khỏi màn, vì sợ bà sẽ tỉnh lại và phát hiện ra cái ý đồ đen tối. Lão Tính nói, chuồn, chuồn. Mụ Thơm lấn cấn, mà nhỡ đầu mẹ tỉnh. Lão Tính chẳng quan tâm tỉnh hay không tỉnh, bây giờ cái lão cần, lão đã đạt được, cho nên việc bà tỉnh hay không thì lúc ấy để sau. Hai vợ chồng lão líu điếu chạy ra khỏi gian bếp tối tăm. Mụ Thơm lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại, thì đúng lúc đó ở bên ngoài cửa sổ, có bóng của một người nào đó gầy tóp gầy teo nhỏ tí đi lướt qua một cái. Lần này thì mụ nhìn rõ lắm, mụ đờ ra như khúc gỗ. Ông Tính! Ông Tính! Lão Tính quay lại bực dọc, lão muốn vả cho mụ vợ một phát. Không hiểu cái con mụ này nó làm sao mà nãy giờ cứ ông Tính mà không nói được cái gì, toàn làm lão giật mình theo. Bóng người kia chỉ đi lướt qua rồi lại biến mất theo cái ánh đèn gian chính phảng phất tối tăm. Lão Tính hỏi có chuyện gì, làm cái đéo gì mà cứ gọi gọi, thì mụ Thơm run rẩy nói, có ai ở bên ngoài rình mỏi. Lão Tính trợn mắt, mày điên à, thần hổ nát thần tính, giờ này thì làm gì có ai. Mụ Thơm chỉ tay, rõ ràng tôi thấy có cái bóng người vừa ở ngoài đó. Lão Tính khó hiểu, định bụng quay trở lại mở cửa sổ xem xét, thế nhưng lão ái ngại khi phải trở lại chỗ của bà Duyên, cho nên mặc kệ, lão chẳng buồn quan tâm. Tự dưng lúc nãy bà Duyên thở dài làm cho lão bỗng cảm thấy sợ một cách hoang mang. Hai vợ chồng lão đang đứng nhìn nhau thì bỗng ở trong bếp, bà Duyên thở đánh phà rất dài, rất to thêm một tiếng nữa, làm cho chúng nó bỏ chạy lên tầng chối chết. Lão Tính vừa chạy vừa nói, nhẹ nhẹ chứ, mẹ cha mày, muốn cả nhà thức dậy đấy hả? Mụ Thơm sợ hãi tim đập bình bịch, cái linh cảm của mụ cho mụ biết rằng chắc chắn vừa qua ai đó đi lại ở bên phía ngoài kia. Thế nhưng bây giờ cũng đành kệ, chẳng dám quan tâm. Nhà mụ kín cổng cao tường, dù cho có trộm thì nó cũng sẽ nhảy sang bên nhà Nhàn, chứ ở nhà mụ thì trộm chúng nó chịu chết. Mụ Thơm vừa chạy lên trên tầng, vừa ngó đầu nhìn xuống nơi cái quan tài đặt ở gầm cầu thang, nơi bà Duyên nằm lúc nãy. Cái quan tài mở nắp tối thui, khiến cho mụ vừa cảm thấy quái dị, vừa rợn hết cả người. Không hiểu cái lão Tính này lúc nãy thế nào, mà lại quên không bảo người ta đậy lại, mà cứ để hở tơ hơ. Thôi thì kế hoạch của vợ chồng mụ cũng đã hoàn thành, nên chuyện đó cũng chẳng quan tâm. Ngày mai, mụ sẽ bảo lão đóng lại cho đỡ ghê, rồi hai vợ chồng cứ thế chui vào trong phòng ngủ, vừa sợ, vừa sung sướng cười lên khi khí, vì cái kế hoạch lừa đảo chiếm đất bước đầu thành công hoàn mỹ. Duy Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Như Thuận đã nói ban đầu thì câu chuyện này sẽ được chia thành 3 tập, một câu chuyện rất là hay của tác giả Trung Kiên. Và để theo bước tiếp theo, liệu rằng cái kế hoạch đồ tể, cái kế hoạch khốn nạn của vợ chồng lão Tính hòng muốn chiếm đất này sẽ ra sao? Và cuộc đời của cô gái đáng thương sẽ phải trải qua những cái điều gì tiếp theo? Thì mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần 2 vào buổi tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé. Còn bây giờ, xin chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.